Rồi thầy mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật trước khi thầy giảng pháp bữa nay. Bữa nay là ngày mấy quý vị? Ngày 5 tháng 5 2013 trong một cái khóa tu Bát Quan Trai Giới tại chùa Tầm Quyên 1. Và thầy nói tuần sau, thầy còn ở đây tuần sau. Rồi sau đó ngày 15 tháng 5 thầy phải bay qua bên làng A Di Đà để lo cho cái pháp hội khánh thành tượng đài Thuyền Nhân và tổ chức cái đại giới đàn tỳ kheo và thức so mani cũng như tỳ kheo ni giới, để thầy đón tiếp các sư từ Thái Lan và Tây Tạng qua để mà làm tam sư thất chứng. Thành ra từng tới thầy vẫn còn ở đây, tức là từng tới khoảng 12 phải không, tôi vẫn còn ở đây. Thì cái từng tới là tôi tổ chức là lễ Phật Đản ở tại Tầm Quyên 1, đó cho nói cho quý vị biết. Bây giờ mời tất cả quý vị chắp tay lời niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy thuyết pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay tôi sẽ giải quyết những câu hỏi và email gửi về còn một chồng đây nè, tôi phải giải quyết. Tại lâu nay tôi không có dịp để mà giải quyết những câu hỏi này. Câu hỏi đầu tiên mà tôi đem ra để mà giải quyết trong cái pháp hội Bát Quan Trai Giới tại Tầm Quyên 1 hôm nay là: bạch thầy, sư phụ con tu hành rất chân chánh, nhưng có cái tánh hơi ích kỷ, không muốn đệ tử ruột của mình đi chùa nào khác. Có đi thì chỉ được đi chùa của sư phụ con mà thôi, còn nghe pháp thì cấm nghe của tất cả quý thầy khác, chỉ được nghe pháp của sư phụ con mà thôi. Một hôm con lại nhà cô bạn chơi, tình cờ cô bạn mở băng dĩa DVD của thầy Thông Lai, là thầy đó, cho con nghe, và con rất thích cách văn pháp của thầy, là khuyến khích đệ tử nghe băng dĩa của tất cả các giảng sư trừ bà Thanh Hải và Thiền Sức Hồn ông Tám và các sư quốc danh cộng sản, còn được đi tất cả các chùa để làm công quả. Thưa thầy, sau đó chuyện con nghe băng dĩa của thầy Thông Lai bị đến tai sư phụ con, và ngài gọi con lên chùa la con và cảnh cáo con nếu còn nghe thêm một lần nữa thì đừng gọi ngài là sư phụ. Con buồn lắm, hôm nay viết thư gửi lên thầy, mong thầy hướng dẫn làm cách nào để sư phụ con đừng có tâm cấm đệ tử nghe pháp của nhiều giảng sư chánh pháp, thí dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Giác Nhiên. Ông cấm luôn đó, những cái gì người đó là cấm hết. Đại Đức Phước Tiến, thầy Pháp Sư Hằng Trường, Pháp Sư Giác Đức, Đại Đức Pháp Hòa, Ni Sư Như Thủy, Sư Cô Thích Nữ Tâm Tâm, kể cả Hòa Thượng Phước Tịnh, vân vân, ổng đều cấm hết. Còn nhiều vị mà con không nhớ hết, thỉnh thoảng con lén nghe qua internet. Tuy nhiên con cảm thấy mang tội nói láo mỗi khi sư phụ con hỏi con có vi phạm lệnh cấm của sư phụ không. Con nói thiệt thì bị phạt, bị hâm từ ra khỏi tông môn, còn nói láo thì sư phụ con vui, mà con thì không vui vì mang tội nói láo. Thưa Thượng Tọa Thông Lai, con chỉ muốn học pháp chứ không có tâm khinh sư hay bất trọng đạo. Sư phụ con chuyên tu pháp môn tịnh độ, mà tại sao lại cấm nghe các pháp sư giảng về tịnh độ, xin thầy khai thị. Đây là cái bệnh chung của rất nhiều vị thầy ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam. Trừ tôi hả, tôi nói cứ đi nghe thoải mái, tôi chỉ cấm có ba người. Thứ nhất là bà Vô Thượng Sư Thanh Hải, cái đó không phải là đệ tử Phật. Cái thứ hai là Thiền Ông Tám Sức Hồn rồi điên điên khùng khùng. Tại vì tôi chuyên môn là cái người ta đem lại đây mà trị bệnh là hỏi ra từ đâu dạ ngồi thiền sức hồn, đó là tôi cấm. Cái thứ ba là những sư quốc danh, vậy thôi, còn ngoài ra tất cả các vị khác quý vị đi nghe, không có gì hết á. Nghe để mở mang trí huệ. Mà cô nói rằng sư phụ của cô tu hành chân chánh, ha, bây giờ tôi hỏi quý vị đó, ai trả lời được câu hỏi này, làm sao để cho cái ông thầy của cái bà này, tôi tạm không nói tên để bà yêu cầu, thì làm sao để mà giảng cho ổng mở cái tâm ra đây quý vị? Mở được không? Quý vị có đủ khả năng mở không? Quý vị phải lắng nghe từ đầu, cô này cô viết thư cho thầy là tu tịnh độ. Mà tu tịnh độ, quý vị thấy rõ không? Ông này không làm đúng pháp môn tịnh độ. Vì Đức Phật Thích Ca là tôi là ông Phật gì? Phật Thích Ca là bổn sư của cõi Ta Bà, có phải không quý vị? Ông Phật Thích Ca là cái ông thầy đầu tiên, ông Phật đầu tiên mà giác ngộ sau khi 6 năm tu ở dưới trong đường già và 49 ngày hành thiền. Và ngài tất cả những đệ tử mà tu nguyên thủy, tức là phái mà nguyên thủy Phật giáo, thì họ tu cái gì quý vị? Đức Phật Thích Ca thành đạo do tu cái gì quý vị? Tu thiền. Nhưng mà tại sao bây giờ ngài lại giới thiệu tịnh độ? Ngài Phật còn tại thế, ngài đã giảng pháp môn tịnh độ cho ai? Cho bà Vi Đề Hy Thái Hậu. Bà Vi Đề Hy Thái Hậu tại sao mà tu tịnh độ? Bà có đứa con là vua A Xà Thế, mà con mà lại bắt vua cha là Bình Sa Dương đi giam bỏ đói cho chết, và cuối cùng bà đem bơ đem sữa bà dịch so trong người bà để bà vô bà nuôi chồng thì cũng bị giam bà luôn. Bây giờ quý vị, tại sao quý vị tu tịnh độ? Vì quý vị chán những đứa con bất hiếu, phải không quý vị? Quý vị không muốn nhìn mặt nó quý vị, do đó bà mới hướng về cái tịnh xá kỳ viên. Bà đảnh lễ Đức Phật: con bây giờ con chán đứa con quá rồi, đẻ con mà nó đi giết cha giết mẹ nó bất hiếu, con không muốn trở lại cõi này, Phật thương cứu con, làm sao con đừng có trở lại cõi ta bà này nữa, đi gặp những đứa con bất hiếu. Thì Phật mới dùng thần thông Phật hiện lại, Phật mới giảng cho bà cái kinh là Quán Vô Lượng Thọ. Phật có thần thông Phật chỉ cho cái thế giới Tây Phương, và sau bà Vi Đề Hy bà tu theo cái pháp môn là quán tưởng cảnh giới cực lạc. Nhớ nha, kinh Vô Lượng Thọ mà nói về 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là khác, mà kinh Quán Vô Lượng Thọ là do Phật Thích Ca đầu tiên giảng cho bà Vi Đề Hy nha quý vị. Cái kinh này có trước cả ngày Xá Lợi Phất nữa. Vì bà Vi Đề Hy, quý vị mà khi có con bất hiếu, quý vị có chán con quý vị không? Chán, chán không muốn trở lại cõi này. Nhưng mà vì chúng ta không gặp Phật thì chúng ta chỉ đến đi tìm thầy tu tịnh độ, thì tôi chỉ quý vị pháp môn tịnh độ. Như vậy ông thầy này tu tịnh độ nhìn kỹ Phật Thích Ca coi, có phải Phật Thích Ca giới thiệu Phật Di Đà cho chúng ta không quý vị? Thì như vậy, nếu mà bây giờ căn cơ mình tu thiền mà mình không đủ khả năng dạy đệ tử, mình nên giới thiệu ông thầy khác. Thì Đức Phật Thích Ca là tu tịnh độ, ngài tu thiền, mà ngài giới thiệu Phật Di Đà, ngài có ganh tị không quý vị? Bây giờ tôi á, tôi thờ Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca nói: trong lai mày dẹp ngay Phật Di Đà xuống ngay. Là Phật nói: tốt lắm, niệm Phật đi. Thì như vậy cho thấy ông thầy này không có tu gì là tịnh độ hết á, mang tiếng là treo đầu heo mà bán, bán thịt chó. Ông này đang tu cái nghiệp gì quý vị? Cái nghiệp ích kỷ, cái nghiệp Atula, cái nghiệp ngạ quỷ. Thì đời nào tất cả đệ tử đều xuống cái tội ngạ quỷ hết á, chết nóng bụng hết á. Cái tâm ích kỷ ganh tị tịnh đố thì đâu phải là tâm tu tịnh độ. Nhưng ông Phật Thích Ca thôi, ông biểu mình thờ Phật A Di Đà đó, phải không quý vị? Như vậy là ông này đâu có tu tịnh độ gì đâu. Con hiểu lầm rồi, tu tịnh độ là phải mở ra về lên cõi cực lạc là đồng với các bậc gì quý vị? Thượng nhân. Câu hỏi chứ không phải là tiểu nhân, mà ông này là tiểu nhân. Tôi nói thẳng, mất là một bên lòng ráng chịu, thấy không? Vậy tôi còn, tôi biết email ông, tôi đánh cho ông là tối nay lên nghe, tôi bước lên mạng nghe cho đã luôn tay tôi chữ đó. Có phải tôi tịnh độ hả? Tịnh độ là cái tâm phải thanh tịnh, chứ không phải là tâm quế độ, thấy không? Xin hỏi thế nào là pháp môn tịnh độ? Đức Phật Thích Ca là thầy bổn sư của chúng ta cõi ta bà. Ngài thành Phật là vô tu thiền hay tịnh độ quý vị? Tu thiền. Rồi tại sao ngài đã thuyết pháp kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ để giới thiệu về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà? Và ngài khuyên những chúng sanh nào không có duyên với thiền tông hãy tu tịnh độ tông. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca có nói gì? Pháp môn vô lượng thề nguyện học hả? Nhiều pháp môn lắm. Bây giờ ở trong này có bà không thích ăn mì thì ăn phở, không thích ăn phở thì ăn bún bò, mà không thích ăn bún bò thì ăn bo bo, phải không? Cái nào cũng là ăn hết á, đường nào cũng về La Mã hết á, đường nào là cũng thành phân hết á, có không? Như vậy thì Đức Phật đã nói là pháp môn vô lượng thời viện học, tại sao các ông đệ tử lại chia ra vậy? Cái gì thấy rõ ràng không? Cái đó là cái sai. Và Đức Phật khuyên chúng sanh nào không có duyên với thiền tông hãy tu tịnh độ tông và hãy niệm danh hiệu Phật A Di Đà từ một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Bất lên bất loạn là có nghĩa là không phải là bắt chúng ta đừng có vọng tưởng, không vọng tưởng thì thành là cái người mái rồi hả? Tu mà để rồi trở thành người mái là sai. Quý vị phải biết thương vợ, thương con. Tu mà để rồi đưa 100 đô không biết là tu được trở thành ra là gì? Tưởng tượng tu diện. Phải biết tiền chứ, phải không? Tu mà rồi đưa tiền không biết là cái thứ này là coi như là khùng rồi, đưa vô nhà thương điên rồi. Tu nhưng mà nhất tâm bất loạn là đừng có ngày nay tu thiền, ngày mai tu tịnh độ, ngày mốt trì chú. Quý vị hiểu thầy nói không? Đi theo một cái hướng đó đi hoài thì sẽ tới, chứ đừng có đi nửa đường rồi chán rồi bỏ. Nghĩa là bất loạn có nghĩa là đừng niệm Đức Phật nào khác, kể cả niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Ông Phật Bổn Sư ông dạy tu tịnh độ là chỉ nhớ tới Phật A Di Đà thôi, đừng nhớ tới ông nữa, hiểu không? Vì Phật thì Bổn Sư ngài đâu có lập ra thế giới tịnh độ, mà ngài độ ở cõi ta bà, mỗi người có một cái nguyện độ. là để giới thiệu về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Bổn Sư phi những chúng sanh nào không có duyên với thiền tông hãy tu tịnh độ và hãy niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, có nghĩa là đừng niệm Đức Phật nào khác, kể cả niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà tại sao mỗi thời pháp tôi niệm tới ông thầy đầu tiên của chúng ta là Phật Bổn Sư, phải không quý vị? Phải không? À, chúng ta hồi xưa vô trường học cái gì, ông thầy đầu tiên trẻ còn ngu dại biết chi, phải không? Nhờ thầy gì? Tôi nhớ cái câu ai cũng học đó, à, nhờ thầy răng dạy cái công giải đầy rồi như là uống năng dịch thầy, cái bài ai cũng nhớ mà lâu mấy chục năm tôi quên, là ông thầy đầu tiên là Đức Bổn Sư của mình. Nhưng mà mình cái căn cơ đời này ngày phiên chúng ta tu tịnh độ, có nghĩa là đừng niệm những Đức Phật nào khác, kể cả đức niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy ai tu tịnh độ mà không theo hạnh nguyện dạy dỗ với Đức Phật Thích Ca là tà kiến, là sai chánh pháp, không phải là người tu tịnh độ, mà đang dẫn đệ tử của mình vào con đường tu tiểu nhân ích kỷ. Sau khi chết với tâm ích kỷ này, đương nhiên theo luật nhân quả phải chịu đọa làm loài ngạ quỷ, làm thân người còn chưa được, làm sao được vãng sanh về cõi cực lạc. Vì sao có cõi cực lạc? Nhân dân tại đây toàn là các bậc đại nhân, các bậc Bồ Tát, chỉ còn một đời là thành Phật, thì tâm lượng tiểu nhân ích kỷ làm sao được sống chung với các bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, chỉ còn một đời là thành Phật như Ngài Di Lạc vậy. À, nguyên nhân nào Phật thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ là do bà Vi Đề Hy hoàng hậu, vợ của Vua Bình Sa Dương, và gặp nạn con bất hiếu là Thái tử A Xà Thế. Bất hiếu đem cha ruột của mình là Bình Sa Dương ra biệt giam bỏ đói cho chết, và bà đem đồ ăn thăm chồng thì bị con ruột cũng hạ ngục luôn. Bà hướng về tịnh xá kỳ viên, xin Phật từ bi cứu độ cho bà, làm sao đừng có tái sanh về thế giới ta bà. Chúng sanh tâm tình ác độc, đến cha mẹ là người sanh ra mình, nhưng con cái còn đem ra giam ra giết bỏ đói cho chết. Bà không muốn sanh về ta bà, bà muốn sanh về thế giới nào? Tâm tánh của chúng sanh có hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, bạn bè thì đối với nhau bằng chân tình, không có ganh tị tật đố, không sang tham giúp đỡ lẫn nhau. Và bà Vi Đề Hy khẩn thiết cầu Phật giúp đỡ, và bà trong việc đừng tái sanh vào thế giới ta bà để gặp những đứa con bất hiếu. Và Phật dùng thần thông thị hiện đến ở trong nhà giam và thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, giới thiệu về thế giới cực lạc và pháp môn quán tưởng cảnh giới cực lạc cho bà Vi Đề Hy hoàng hậu. Sau đó bà thực hành cách quán tưởng cảnh giới cực lạc, quán tưởng 32 tướng tốt của Phật A Di Đà, và sau đó bà mạng chung được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Cái tối ưu của pháp môn tịnh độ là gì quý vị? Là mang theo nghiệp mà vãng sanh. Nghĩa là có một chúng sanh tạo vô số tội ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện ra, lúc đó nếu có một thiện hữu tri thức dạy chí tâm quy y với Phật A Di Đà, thành tâm sám hối, mười niệm nhất tâm bất loạn thì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, với sự trợ niệm của thiện hữu tri thức, người này được hạ phẩm hạ sanh, có nghĩa là mang theo ác nghiệp mà vẫn được vãng sanh nhờ vào quyền lực và tha lực của đại chúng hộ niệm. Đây là pháp môn thù thắng hợp với căn cơ của chúng sanh đời mà pháp. Như vậy bây giờ tôi đi sổ vấn đề, Phật Thích Ca thành Phật là do tự lực hay tha lực quý vị? Tự lực của Ngài trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp tu hành, kiếp cuối cùng thị hiện, 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày thiền định dưới cây Bồ Đề để khai mở trí huệ, hết vô minh phiền não và thành Phật. Cho nên bên Phật giáo Nguyên Thủy, tu thiền và là tự lực, nhận diện phiền não, và khi phiền não hết, hết tham sân si, các vị này sẽ chứng 4 quả gì? Thanh văn. Thứ nhất là sơ quả tu Đà Hoàng, nhị quả tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Đời này á quý vị phước báo bằng những người sanh đời Phật không quý vị? Thời đó chỉ cần mấy người cư sĩ quý vị vào chùa nghe Phật từ 1 tuần tới 1 tháng là quý vị còn 7 lần nữa thôi là quý vị chứng A La Hán, tức là quý vị gặp Phật, quý vị được 7 lần trở lại cõi này rồi quý vị cũng được về cõi Niết Bàn. Ok, còn đời này tôi chưa thấy ai chứng được sơ quả nào hết, do đó quý vị phải tu tịnh độ. Quá trình tu chứng này với người Phật tử thời kỳ còn Phật tại thế, chỉ cần quy y theo Phật, tu tại gia và có thể chứng ngay quả vị tu Đà Hoàng, và từ từ tu tiếp trong quá trình 7 lần tái sanh trở lại cõi ta bà, và lần thứ 7 sẽ chứng độ quả A-la-hán. Đó là chúng sanh thời Phật. Xa vậy. Có rất nhiều phước đức nhân duyên đã tích lũy trong nhiều đời nên mới được sanh ra đời gặp Phật. Chúng ta ở đây so với phước những người mà sanh tại thành Ca Tỳ La Vệ lúc gặp Phật không bằng đâu quý vị. Còn đời vạn pháp, tôi không biết người tu theo nguyên thủy thiền tông phải mất bao lâu thời gian mới chứng được sơ quả tu đà hoàng, kêu là tự lực tu. Còn bên tịnh độ là nhờ tha lực của Phật Di Đà, nó trái với tinh thần tự lực của đệ tử Phật Thích Ca. Tuy nhiên, giống như người di dân qua Mỹ giàu có, ở đây cho bà con quý vị, người nào mà có 1 triệu đô la, họ muốn qua Mỹ được không quý vị? Được, họ đi bằng cái tài sản của họ. Họ mua một cái nhà hàng, họ đầu tư vào trong một cái công phố phiếu, họ mua cái gì của Mỹ này mà bỏ 1 triệu đô la là họ automatic đi qua Mỹ bằng cái gì quý vị? Bằng cái phước báo của họ, đúng không quý vị? Còn quý vị nào mà không có 1 triệu đô la thì đi qua Mỹ chuyện gì? Nhờ bà con bảo lãnh. Nếu mà có chồng ở đây thì bảo lãnh trong 2 năm cũng qua, có vợ ở đây bảo lãnh 2 năm cũng qua, còn có anh em thì 11 tới 13 năm phải không quý vị? Thì phải nhờ ai? Nhờ thân nhân bảo trợ. Thì chúng ta đi qua Mỹ, nếu đi có 1 triệu đô la thì đi đâu cũng được hết, đó là đi bằng cái tự lực. Còn thầy trò chúng ta làm gì có 1 triệu đô la, thì đi theo cái diện là bảo trợ tài chánh của thân nhân, phải không quý vị? Thì chúng ta đi về cực lạc cũng vậy thôi. Dạ. Ai có 1 triệu đô la đầu tư 1 triệu vào Hoa Kỳ thì đi qua Mỹ bằng tự lực, bằng phước đức, bằng tài sản của mình. Còn người yếu phước hơn phải nhờ bà con, bạn bè, thân nhân tại Mỹ bảo trợ tài chánh để nộp đơn xin di dân qua Mỹ. Đường nào cũng về La Mã, đường nào cũng về Hoa Kỳ, nhưng khác nhau ở chỗ là bằng tự lực của mình hay là tha lực của Phật mà được giảng sanh. Tôi nói rõ, cô đưa cái bài pháp này lên mạng, tôi đưa cho Minh Giác rồi nó phót lên là biểu ông thầy vào nghe, thì ông thầy ông sẽ thức tỉnh. Ông lâu nay ông không phải tu tịnh độ mà ông tu theo cái gì? Ba đường ác là bỏng sẻn, là ích kỷ. Phật Thích Ca ông giới thiệu Phật A Di Đà, ông đâu có ganh tị thật đố đâu, quý vị thấy rõ lắm. Tại vì mình biết rằng chúng sanh căn cơ thời nào thì Đức Phật thấy, nhờ Đức Phật thành Phật rồi Ngài mới biết có thế giới cực lạc, đúng không quý vị? Còn nếu mà Ngài không thành Phật thì Ngài cũng chỉ là cái cách như tôi bây giờ đó. Ai mà có cái tu mà giỏi hơn tôi vẫn chỉ lời đó học đi. Mà quý vị học được thầy nào giỏi hơn tôi thì quý vị chỉ đi, tôi vẫn học à. Tôi không có cái gì mà tôi ganh tị hết. Con mà hơn cha là nhà có gì quý vị? Có phước. Ai mà ngu đi ganh tị với đứa con mình không? Cái chuyện đó nha. Câu hỏi số 2. Con đọc sử Phật giáo thấy Thái tử Tỳ Lu Ly về giết hại dòng họ Thích, mà Đức Phật Thích Ca còn sống đã không ngăn được nghiệp lực của dòng họ Thích. Có phải Đức Phật biết Tỳ Lu Ly sẽ đi về cái đem quân giết dòng họ Thích Ca, Phật cản đầu ngựa 3 lần, phải không? Nhưng mà cản 3 lần rồi không được, Phật cái nghiệp lực, Phật biết rằng cái nghiệp này trong đời quá khứ Thái tử Tỳ Lu Ly nguyên là một con cá dồi, và nguyên dòng họ Thích nguyên đó là dân ở làng chài, mà trong đó Đức Phật Thích Ca cũng là một chồng trẻ trong cái thời đó. Thì Đức Phật thấy rõ rằng thần thông của Đức Phật cũng không ngăn được nghiệp lực, và ngay cả một Kiền Liên á, vì nóng ruột quá bắt hết 500 con trai dòng họ Thích, 500 cô gái dòng họ Thích bỏ vô trong cái bát. Sau khi chiến trận xong rồi thì dồn cái bát toàn là máu không. Cho nên Phật nói thần thông không qua nghiệp lực. Thì cái vị Phật tử này họ đặt câu hỏi thế này: con đọc sử Phật giáo thấy Thái tử Tỳ Lu Ly về giết hại dòng họ Thích, mà Đức Phật Thích Ca còn sống đã không ngăn được nghiệp lực của dòng họ Thích đã tạo với Thái tử Tỳ Lu Ly trong một tiền kiếp xa xưa. Như vậy Phật còn sống tại thế với thần lực của Phật, và thần lực của Phật thì bằng nhau, có nghĩa là thần lực quyển lực của Phật A Di Đà cũng giống như Phật Thích Ca. Cái vị Phật tử này họ rào trước đón sau, họ nói là đã thành Phật rồi không có ông nào giỏi hơn ông nào, đúng không quý vị? Như vậy Phật Thích Ca còn sống bằng xương bằng thịt, có ngũ nhãn lục thông, còn không cản được Tỳ Lu Ly để mà giết dòng họ Phật, thì bây giờ ông Phật Di Đà ông ở xa đi tới 10 muôn ức cõi Phật, làm sao ông cứu được cái nghiệp lực chúng ta mà có đới nghiệp giảng sanh nè. Nghe kỹ nè, đã là thành Phật thì cái thần thông của Phật A Di Đà cũng giống như Phật Thích Ca, không Phật nào hơn và không Phật nào kém. Tại sao khi Phật Thích Ca còn tại thế với thần thông trí huệ của Phật Thích Ca không giúp được cho nghiệp lực của dòng họ Thích, thì chúng con là chúng sanh đời mặt pháp tội nặng phước mỏng, làm sao Đức Phật Di Đà có thể giải nghiệp cho chúng con bằng 48 lời nguyện của Ngài, bằng cách làm cho chúng con mang theo ác nghiệp để vãng sanh, chứ không thể không bị trả liền như chuyện Thái tử Tỳ Lu Ly làm cỏ dòng họ Thích. Xin thầy khai thị cái nghi vấn này của con. Phật tử này thông minh không quý vị? Thông minh à. Nghĩa là họ nghe, họ dùng trí huệ, họ đến dùng pháp môn tịnh độ, nhưng mà họ nói một câu này: ông Phật Thích Ca, ông có máu mủ không? Có. Không, máu mủ là dòng Thích Ca. Mà ông biết trước Tỳ Lu Ly sẽ lại giết mấy trăm ngàn dân dòng họ Thích. Quý vị mà thành Phật, quý vị biết rằng giọng họ cái gì bị giết cái gì thưa không quý vị, mà giết máu chảy thành sông nha, giết mấy trăm ngàn dân dù họ thích nha. Chỉ trừ có những ai thoát là 500 bà cung nữ họ thích đi theo bà gì rồi những dương tôn công tử như A Nan, Nan Đà, La La Hầu La, những ông mà đi tu theo Phật. Ngài A Nan thì thoát khỏi cái nghiệp, người nào đi tu thì chuyển cái nghiệp ác thành nghiệp lành, còn người nào không tu là Đức Phật cản đường Tỳ Lô Ly mấy lần mà hả mà cản rồi, rồi ông cũng đi nữa, do đó Phật biết là không thể nào ngăn cản. Thì cái người này họ nói ông Phật Thích Ca còn sống ở ngay cõi này mà bà con ruột thịt ông không cứu được thì làm gì mà pháp môn Tịnh Độ có cái câu là đới nghiệp dẫn sanh, tức là ông Phật Di Đà ông lại dùng cái thần thông ông ngăn cái nghiệp của chúng sanh lại để không chỗ đã. Từ khi chúng ta lọt mặt tới giờ chúng ta tạo bao nhiêu cái nghiệp, quý vị thấy rõ không? Quý vị coi thời những cái băng trên internet coi, quý vị thấy là con gà trống và gà con ở Hoa Kỳ đó nó đều nở ra, thì tụi Mỹ nó có một cái like, quý vị coi cái phim đó chưa, nó chạy qua cái like nó có những nhà trống đó, nó liệt nó dục vô cái máy, và cái máy sai nát mẹ hết, nát mấy hết, nó chỉ chừa là những con gà mái để chi quý vị, để đẻ trứng. Cứ 1.000 con gà trống đó, nó chừa lại có 100, 1.000 con gà mái nó chừa lại 100 gà trống để đủ trống rồi, nó không cần nhiều. Còn có những con gà mái mà đẻ ra đó thì bị cái nghiệp gì nó để vô máy nó cắt cái mỏ, có không quý vị? Quý vị làm gà mái thì bị cắt cái mỏ để chi cho nó cùi, nó cùi cái mỏ như vậy đó thì nó không có nhọn, và nó tránh cái trường hợp là nó mổ lông dẫn nhau mà nó khi mà nó hả xuống đó, nếu mà nó ăn một hộp thóc đó, cái mỏ nhọn đó, nó ăn có một hộp mà cái mỏ nó chắc cho bằng á, nó hả xuống cái nó ăn bằng ba hộp, thì con gà thay vì nuôi 6 tháng nuôi có 3 tháng là bán thịt để mà đẻ con. Quý vị thấy kịch ác không? Rồi quý vị coi cái cảnh mà nó đánh heo, đánh bò, đánh đập nó, tất cả những cái đó chúng ta đã cộng nghiệp với những cái con chúng sanh đó rất nhiều. Thì bây giờ cái nghiệp đó mà ông này ông nói là con tin á, thì con tin, nhưng mà cái chỗ này con đặt cái vấn nghi. Đức Phật Thích Ca còn không cản được, còn nếu thầy nói Phật Thích Ca dở hơn Phật Di Đà thì cái đó là không thể thành Phật. Thành Phật kêu là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, tới cái chỗ không còn hơn và thua nữa, thì làm sao mà nói Phật Di Đà giỏi hơn. Chỗ này quý vị hiểu tại sao không? Giờ làm sao trả cho cái lòng này? Ông này cũng đặt câu hỏi rất hay. Phật Thích Ca cách đây 2600 năm còn sống có thần thông mà không cản được cái nghiệp lực, phải không? Một kiền liên chứng A-la-hán mà cũng không cản được. Như vậy tại sao Phật Di Đà ổng lại cứu do những người mà làm heo làm gà như là ông Trương Thiện Hòa, tước địa ngục hiện ra rồi chỉ cần cầu siêu lại thoát được ha? Nhờ cái tha lực của Phật A Di Đà. Tha lực là cái lực ở xa, mà Phật lực Thích Ca ở gần, mà ngài đã sử dụng tha lực rồi đó mà cũng không xong, thấy không? Thì trả lời dùng câu này đi, thầy trả lời câu này thì con mới tin Tịnh Độ có thật. Người này có trí huệ đó quý vị. Lâu nay nhiều khi quý vị đọc kinh, nếu không nhờ những người mà họ có trí huệ như vậy thì quý vị hỏi Diệu Trung tại sao Phật Thích Ca lại không có cản được, mà trong Phật Di Đà lại là cản được cái nghiệp của chúng ta, mới kêu là mang theo nghiệp mà giảng sanh. Còn Phật Thích Ca sao ông nói thôi chờ đi, mày đừng có giết nữa, đối nghiệp để mà trả nghiệp, chờ cho tụi này nó tu đi đời sau nó trả lại. Tại sao vậy? Dòng họ thích đã tới rồi nên làm sao mà cứu được, còn những người mà đi theo Phật đó như A Nan với quý vị kia thì đi theo Phật mà đi tu, thành ra cái nghiệp nó đã chuyển được, thành ra không có bị. Con nghĩ là như vậy. Bây giờ tôi hỏi cô đó, cùng tu Tịnh Độ đó mà Đức Phật nói đó là cái mà trong 48 lời nguyện có một cái điều nguyện á, chúng sanh mà tạo nghiệp ác á mà giờ chót cái tướng địa ngục hiện ra rồi, trong khi đó là dòng họ Tỳ Lô Ly chưa có tướng địa ngục hiện ra, người ta còn đang sống phè phây phây à, tự nhiên lại giết, phải không? Đức Phật Thích Ca không cản được cái nghiệp lực, và Đức Phật Di Đà ngày hô đinh được cái nghiệp lực, kêu là mang theo nghiệp lên cõi Cực Lạc, rồi bắt đầu lên đó ngài mới độ cho, rồi từ từ là mới nghĩa là chứng quả, rồi sau đó trở xuống trả nghiệp, tức là ngài hô đinh được cái nghiệp, phải không? Phật Thích Ca không phải là ngài quá giải nha, quá giải cái nghiệp là không đúng á, ngài chỉ là đối nghiệp cho mày thiếu nợ đi, một bên là đi qua Hoa Kỳ rồi làm lỡ từ từ trả, còn bên á là coi như trả liền. Còn Đức Phật Thích Ca đó là ngài không được, là đòi nợ là phải trả xong rồi đi, phải không? Còn Phật A Di Đà không, tôi có cái quyền lực tha lực là tôi giữ được cái nợ này, tôi đứng cho cô sai ra. Phật Di Đà là ngài cô sai cho cái nợ đó, từ từ nó lên nó tu, nó làm có tiền rồi nó gửi về nó trả. Đó là hai cái quý vị thấy rõ, phải không? Rồi con nói đi. Con có một cuốn sách nói là đối nghiệp sẵn sanh là những người đó mang cái nghiệp lên Tây Phương Cực Lạc, rồi rồi khi đó họ mới trả. Là cô thấy trong sách nó nói như thế này nè, khi lên đến đó rồi anh em, mức cô tắm trong cái ao thất bảo thì người nào như thế, những người mà tội lỗi rồi nhiều á, họ vô cái ao thất bảo là họ tắm họ đông đớp nhiều không có nổi, từ trước họ trả nhiều mà quan một khác thì vô trong đó tắm cày dây tóc dãy gì, họ vô ngay cái ao thất bảo tại họ cho những người lại tắm. Còn những người mà tội lỗi ít á thì tắm thì chỉ nhẹ nhàng hơn, những người tội lỗi nhiều họ tắm họ rất là ăn Bồ Tát là khuyến khích họ phải vô cái ao thất bảo tắm để mà trả nghiệp các con. Thật ra đó là những cái cuốn sách của những người tu họ diễn giải thôi, chứ trong kinh không có nói về cái gì mà tắm, chỉ biết là về cõi đó là không còn khổ, ngay cả cái biên thành cực lạc cũng còn sướng bằng cõi trời nha. Bây giờ cái điểm này tôi nói nè, Đức Phật Thích Ca, ngài có cộng nghiệp, ngài có xen vô đánh con cá đó không? Có. Tức là bây giờ nha, cùng ở trong chùa này, quý vị là bà con tôi hết đi nha, quý vị cùng là dân làng chài hết. Rồi bây giờ ra tự nhiên thầy đòi chúng ta bữa nào đi qua bên Tết Xịt đó, rồi chúng ta đi nghĩa là vớt vong, rồi tình cờ có một con cá ông ở đó, tôi nói chàng cá này ngon quá giết con này. Là lúc đó là tôi không có đánh mà tôi bắt, khi quý vị câu được con cá đó lên tôi nghĩ tôi quất cho mấy cái. Thì khi đó tôi nói cho quý vị nghe, vì Đức Phật Thích Ca ngài có nhúng vô trong cái nghiệp sát đó, bắt cá vui vẻ, hoặc thấy người làm hoặc nghe người làm con vui mừng theo. Do đó tôi á, bây giờ muốn cô sai cho một cái người mà ăn cướp á, thì phải là tôi phải clear rằng Đức Phật Thích Ca ngài trong tiền kiếp ngài đã có nhúng tay vào, mà đã có nhúng vai vào thì đâu có đủ ri đích để bảo hiệu cái nghiệp đó không? Ví dụ thấy rõ không? Phải nhìn cái điểm đó nha. Ngài có cộng nghiệp với dân ca thì là ngay ngày đó ngài cũng bị nhức đầu 3 ngày, quý vị nhớ nha. Quý vị muốn bảo lãnh cho một người đó từ ở cái tội ăn cắp mà đi ra thì quý vị thứ nhất là quý vị check riêng đấy, quý vị không có cái tội ăn cắp, phải không? Rồi mình bảo lãnh cho con Kim uống rượu chạy xe ra, nhưng mà mình cũng có uống rượu chạy xe, thành ra không bảo lãnh được. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành như vậy khi mình nhìn rõ cái vấn đề này thì nó rõ cho vị này nghe. Vì Đức Phật ngài đã có cộng nghiệp trong cái thời đó, ngài là cậu bé, dù là ngài không giết, nhưng mà những người mà giết ăn con cá đó thì đã bị chết, sẽ bị chết. Và những người nào mà đi tu thì tu là chuyển nghiệp, tức là có cái nhân nhưng mà không phải gì, không tạo ra cái duyên để bị chết. Quý vị có cái hột bí nhưng mà quý vị không có tưới nước, nó chưa chắc nó ra cái cây bí cho quý vị ăn. Quý vị có cây cam chua nhưng mà quý vị tu, quý vị lấy cái hột gì, cái cây cam ngọt quý vị tháp vô, phải không? Thì nó ra cái trái lợ lợ, thành ra chuyển cái nghiệp mấy người kia thoát. Còn Phật Thích Ca ngài cho thấy rằng ngài đã có, ngài cũng thị hiện, ngài biết, nhưng mà thầy ngài thị hiện để chi? Để cho chúng sanh thấy rằng mình phải là dù một vị Phật mà đã có tạo nghiệp rồi cũng phải trả chứ không thể cản được. Cái đó là cái điểm suy nghĩ của thầy. Tại vì Phật Thích Ca, còn Phật Di Đà ngài không có cộng nghiệp gì với mình nha, ngài không có biểu mình sát sanh nha, ngài không có ăn cá chung với mình nè nha, ngài cũng không biểu ăn gạo lứt muối mè nữa nha, thấy không? Ngài cũng không biểu mình ăn bún bò, ngài không biểu mình hết. Thành ra ngài là cái người đầy đủ uy tín để mà bông so với cái phước đức của Phật A Di Đà. Quý vị nghĩ ngài phước đức lớn lắm, ngài Phật Di Đà ngài tu bao nhiêu kiếp ngài mới được trở thành cái cõi cực lạc. Do đó tôi giải thích rõ là ngài Di Đà không có cộng nghiệp với những cái ông mà giết heo giết bò, do đó ngài mới đứng cô sa kêu là ngài không xóa được cái nghiệp đó, nhưng mà mang theo cái nghiệp. Rồi sau này khi mà có đầy đủ, nghĩa là coi như thần lực rồi, vô trả mà trả bằng cái gì? Khi quý vị ở Việt Nam á, quý vị trên đó là răng dưới vết râu, quý vị trên nón cối dưới vết râu, quý vị không có trả gì hết á, trên quý vị bị lý lịch Mỹ quỷ, quý vị không có trả gì được. Nhưng mà khi quý vị qua Mỹ rồi, quý vị trở thành Việt kiều rồi, thì lúc đó quý vị thấy hồi mà chị cộng nó vô một cái lượng vàng nó lớn không quý vị? Nó lớn kinh khủng lắm. Cái thời mà 75, 78 và 80 thầy đi Mỹ á, cái lượng vàng lúc đó nó như là cái sinh mạng của người ta, quý vị thấy không? Và sau này qua bên đây đó thì lên bà Diệu Định mượn mấy lượng cũng có. Thành ra là vàng giờ nó rẻ nhưng mà cũng không có rẻ đâu, 2000 mấy lượng rồi. Tôi nói cho quý vị đừng có thắc mắc vàng lên không có lên đâu. Tôi qua Mỹ năm 80, vàng lúc đó có 300 mấy một lượng à, mà xăng lúc đó nó có mấy chục sen một lượng, mà minimum quê có 2 đồng mấy một lượng. Thì tôi tính ngay cái đó là 100 đồng mấy đó nha, thì cái mỗi một năm á nó mất đi 3%, phải không? Tiền lạm phát của Hoa Kỳ một năm á, ở Việt Nam á, chế độ Việt Cộng á, một năm nó lạm phát 50-60%, còn ở đây một năm Hoa Kỳ là mất cái inflation là 3%, thì một năm đầu á là 100 đồng còn lại 97 đồng, 10 năm á nó mất đi hết bao nhiêu, 30 đồng, thì 100 đồng còn 70 đồng. Tức là tôi qua năm 80 tới năm 90 đó, thì tôi cầm 100 đồng lúc năm 80 đó, tới năm 1990 đó thì tôi còn lại là 70 đồng. Tới năm 2000 á thì tôi mất hết 60, tôi còn lại 40 đồng, đúng không quý vị? mà tới năm mà 2.000 mà 3.000 là coi như 100 đồng tôi còn có 1 đồng. Thì bây giờ cái ba trị giá của 30 đồng thầy đòi chúng ta đó là ra đi mua bằng với 100 đồng thời đó, con hiểu thầy nói không? Thì chúng ta tính được cái lạm phát đi. Thành ra tính ra cái số vàng ngày xưa nó không có rẻ đâu, tại tiền hồi đó nó có giá. Quý vị nhớ, quý vị đẩy một xe mà 100 đồng hồi đó nó lớn lắm. Bây giờ quý vị cầm 100 đồng mua, xách tay không đủ có không quý vị? Thấy rõ chưa? Chứ không có tăng giá gì hết. Đó là cái vậy. Thì tôi nhắc cho cái vị này đừng có thối tâm. Vì Đức Phật Thích Ca, Ngài đã có cộng nghiệp ở đó mà thầy cũng dùng hết sức Ngài cứu. Nhưng mà có cộng nghiệp rồi thì Ngài vui vẻ trả nghiệp. Thật ra lúc đó Phật dư sức, Phật có thể dùng thần lực để bịch cho ông kia không thấy được, dư sức. Nhưng mà làm như vậy đó thì Phật rơi vào cái nghiệp của ông mà bá trưởng, là tu hành là không bị lực nhân quả chi phối hay sao? Thì là Phật vẫn thị hiệu. Nhưng mà Phật không có đau khổ đâu. Vì Phật thấy rõ ràng trước sau gì dòng họ Thích cũng phải trả quả. Mà cái trả của Phật, cái nghiệp nãy mình tụng kinh đó, nghiệp giả. Cái nghiệp là do giả mà hả, mà trả xong là hết thôi. Thật ra chết là chết cái thân tứ đại này thôi, chứ không có chết cái pháp thân của mình. Do đó khi mà biết là Đức Phật Thích Ca, Ngài nhìn thân quyến họ Thích với chúng ta bình đẳng không khác. Chúng ta đặt cái tâm là chúng ta quý dòng họ chứ Phật Thích Ca, Ngài coi La Hầu La và một cái tên homeless bình đẳng, phải không? Nhưng mà Phật thị hiện cho thấy rằng khi mà mình xía vào cái nghiệp đó, mình không có thể cứu được, chứ dư sức Phật cứu được. Phật có thể dời cái núi Tu Di này lên, nhưng mà làm cái chuyện đó cái nghiệp còn nguyên à. Hả, có tiền xài thì hết tiền, mà có nghiệp trả nghiệp thì hết gì quý vị? Hết nghiệp. Có tội ở tù thì hết tội. Nó như vậy đó, chứ đừng có bao giờ họ hữu nghi cái này cũng tốt, nhưng mà đem ra để tôi giải thích. Trả lời Phật Thích Ca, có cộng nghiệp sát sanh với Tỳ Lưu Ly nên không thể xóa nghiệp được. Tìm hiểu về tiểu sử Thái tử Tỳ Lưu Ly, vua Ba Tư Nặc sau khi quy y với Phật muốn kết giao với dòng họ Thích. Thời đó có 16 quốc gia lớn mà Ba Tư Nặc là một quốc gia lớn, còn nước Ca Tỳ La Vệ là một quốc gia nhỏ. Nhưng mà nói về học thức, nói về cái dòng đỏ đó thì dòng dõi của vua Tịnh Phạn là dòng dõi cao quý hơn các dòng dõi khác. Nhưng mà nói về đất đai thì vua Ba Tư Nặc lớn hơn, là một cường quốc. Mà nước Ca Tỳ La Vệ của Đức Phật thì một nước nhỏ. Nhưng mà về nói về cái dòng dõi đó thì dòng dõi đó là rất là giỏi, mà coi như rất là cao quý. Sau khi vua Ba Tư Nặc quy y với Phật muốn kết giao với dòng họ Thích nên mới cầu hôn với vua Mahanam. Ông Mahanam này đó, ổng là một cái ông trong dòng họ Thích. Phật Thích Ca đi tu cái ngôi vua cho La Hầu La, La Hầu La cũng đi tu cái ngôi vua để A Nan, A Nan cũng đi tu, rồi Đề Bà Đạt Đa đi riết, rồi cuối cùng ông Mahanam này ổng cũng muốn đi tu. Nhưng mà vua Tịnh Phạn Vương năn nỉ, thôi ông ở lại, ông làm vua chứ ai cũng đi hết rồi, dòng họ Thích không có người. Thành cái khi đó vua Mahanam mới ở lại và lại lên ngôi vua coi thành Ca Tỳ La Vệ. Vua Ba Tư Nặc vì quy y Phật muốn kết giao với dòng họ Thích Ca nên tìm vua Mahanam để cầu hôn, xin cưới một cô công chúa dòng họ Thích làm vợ. Vua Mahanam không muốn gả công chúa xinh đẹp cho mình về làm Dương Phi cho vua Ba Tư Nặc, vì vua Ba Tư Nặc đã có vợ lớn rồi. Mà Dương Phi có nghĩa là vợ nhỏ, tức là vợ nhỏ của vua Ba Tư Nặc. Cho nên vua Mahanam mới đưa cô tỳ nữ tên là Mạc Lợi Phu Nhân, là con rơi của vua Mahanam, với một người vợ ngoại hôn là một cô gái xuất thân từ dòng nô lệ. Cái cô gái này vô hoàng cung, cổ đi dọn cầu đổ bô cho ông vua Mahanam, rồi vua Mahanam lại lấy cổ là đẻ ra Mạc Lợi Phu Nhân. Nhưng mà cái gốc ổng á là cao quý, nhưng mà bà vợ đó thì gốc là nô lệ. Thành ra dân Ca Tỳ La Vệ coi thường cái bà Mạc Lợi Phu Nhân. Nhưng mà bên vua Ba Tư Nặc thì không biết. Mà bây giờ ông nói gì gả con gái ruột mình mà nó chính gốc là cái đứa mà do bà vợ mà chánh cung của mình ở đó thì tội nghiệp nó làm thứ phi. Thôi giờ mình gả cái đứa con gái mà nó lai giống kêu là ngoại hôn này đi, thì nó vừa xứng đáng với cái câu là vợ nhỏ của vua Ba Tư Nặc. Và vì đứa con rơi của vua Mahanam với một người vợ ngoại hôn là một cô gái xuất thân từ dòng nô lệ, mặc dù Mạc Lợi Phu Nhân là con gái của vua Mahanam nhưng có mẹ là xuất thân từ dòng nô lệ, cho nên vua Mahanam giấu lý lịch của Mạc Lợi Phu Nhân đem gả cho vua Ba Tư Nặc làm Dương Phi. Và vua Ba Tư Nặc ổng lại rất quý, ổng lại xón nôi cái bà Chánh Phi mà bà đưa cái này lên là làm là hoàng hậu, phải không? Thành ra bà này chiếm. Mà lúc đó nước Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc là một siêu cường quốc trong 16 nước ở Ấn Độ thời đó. Và vua Ba Tư Nặc lại thương quá mới đưa cái bà Mạc Lợi Phu Nhân lên làm là hoàng hậu chánh cung. Và chuyện này đến khi Thái tử Tỳ Lưu Ly được 16 tuổi vua Ba Tư Nặc cho thái tử Tỳ Lưu Ly về thăm ông ngoại là vua Maha Nam về thăm ông ngoại. Vị binh cho về để làm gì quý vị? Để học tài bắn cung. Cái thời Phật còn tại thế là dòng dõi Thích Ca là bắn cung số 1. Có phải là thái tử Tất Đạt La thi bắn cung với tất cả các vương phi công tử mà đứng hạng nhất rồi mới được gì quý vị? Mới cứu Gia Du Đà La. Thành ra quý vị nhớ dòng dõi của Thích Ca là có biệt tài về bắn cung. À, cho nên cái ông cận ông đại thần Cu Đà La Vua Uba Uda Ly gì đó, ông đó đó, ổng khi ổng ngồi thiền mà quạ đó, cứ kêu trên cây đó, ổng mài cung và ổng bắn một hơi chết hết những bầy quạ, là Phật mới la ổng đó. Sau khi Tỳ Lưu Ly thái tử được 16 tuổi thì vua Ba Tư Nặc cho về thăm ông ngoại và sau đó để học nghề bắn cung. Vì kỹ thuật bắn cung của dòng họ Thích Ca là vô địch thời bấy giờ. Và khi trở về Ca Tỳ La Vệ, thái tử Tỳ Lưu Ly bị các vương tôn công tử dòng họ Thích khinh bỉ là đồ tạp chủng. Và bữa đó Đức Phật Thích Ca chuẩn bị trở về thành Ca Tỳ La Vệ để giảng pháp cho vua Thịnh Phạn, thì mới làm một cái pháp tòa cho Đức Phật ngồi. Thì thái tử Tỳ Lưu Ly ổng về, ổng leo lên cái pháp tòa đó ổng ngồi. À, thì mấy người kia mới nói mày là cái đồ tạp chủng, mày đâu có xứng đáng ngồi lên cái chỗ của Thích Ca. Phật Thích Ca hỏi tôi là con của vua Ba Tư Nặc và bà Mạc Lợi Phu Nhân, là con của ông ngoại là Maha Nam, là dòng dõi sắc đế lợi, tại sao kỳ vậy? Tao nói mày có biết không, bà ngoại của mày đó là một con nô lệ. Thành ra khi mà thái tử Tỳ Lưu Ly leo lên cái ghế của Đức Phật ngồi thì chuẩn bị đón Phật về, thì mấy ông kia mới lấy sữa mà lau. Hả, ông này ông ngồi chỗ nào là lấy sữa tươi lau chỗ đó, cái đó một cái sỉ nhục cái thời đó. Thì từ thái tử Tỳ Lưu Ly sau khi ông điều tra, ông mới biết rằng mình đó là mẹ mình đó là xuất phân là ông ngoại lấy một cái cô nô lệ. Và ông thề rằng ngày này á, tụi bay lấy sữa rửa ngay tao lên ngôi rồi tao sẽ lấy máu tao rửa hết những cái gì mà ô nhục, tao sẽ rửa hết bằng máu. Là do cái nghịch duyên nó như vậy đó quý vị. Thật quý vị đừng có buồn phiền vì khi một cái người nào gặp mình tự nhiên á, mình không thù không quán mà nó cái chuyện nó gây với mình á, tức là sao? Tức là mình đời trước mình cũng gieo một cái món nợ nào đó. Còn có người tự nhiên nó không có làm gì cho mình thương mình móc tiền đủ lấy xài đi, có không? Tự nhiên thương chết thương sống à. Quý vị về Việt Nam quý vị coi nhiều người mình không có bà con mình thấy cái chuyện mình muốn mình cho tiền. Còn có loại đó là nó xin mình muốn kêu lính bắt nữa. Tự nhiên bà con ruột xin mình ghét là do những cái ân quán trong đời quá khứ. À, quý vị thấy cái mối thù này nó kéo dài, thứ kiếp này kiếp kia mà Đức Phật Thích Ca ngài nhìn được cái đời quá khứ. Ông Tỳ Lưu Ly này là con cá voi, và cái dòng họ này là dân chài, giờ tới cái lúc phải trả. Đó là thầy nói rõ. Ở đây có một cái vấn đề mà thầy đem ra giải quyết trong vấn đề hôm nay. Có cái bà đó mà chuẩn bị mới về Việt Nam, mà bà là đệ tử của thầy, con cái khuyên không nghe. Mà tôi biết có nhiều người sau khi mà về hưu đó, quý vị biết bây giờ đó, những người nào mà đi làm mà đủ 40 credit tức là 10 năm, có ai là ai làm đủ 10 năm rồi đó, thì khi qua Mỹ đưa tay thầy coi, rồi đưa tay xuống. Trước đây những người mà làm này đó thì về Việt Nam cũng không được lãnh cái tiền hưu. Lý do là trước đây những tổng thống Hoa Kỳ ghép ba nước không được lãnh tiền hưu là Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Nhưng mà vừa đây tổng thống Obama mới ban một cái luật mới là Việt Nam mà những người mà đi làm nha, đóng tiền thuế đó mà về Việt Nam thì cái check vẫn gửi về tới nhà cho quý vị, hoặc là deposit direct vô ngân hàng. Quý vị có thể gửi vô Wells Fargo hay là Bank America, rồi quý vị về đó rút máy thì em hàng tháng. Tiền đó là tiền của quý vị. Còn những vị nào mà ăn tiền già, tiền bệnh, tiền handicap, quý vị rời khỏi nước Mỹ này 30 ngày, nếu có người tố thì quý vị bị mất hết. Quý vị nhớ không? Có người họ nói tại sao con đi hoài mà không ai biết. Tôi nói là con chưa có gặp quan gia trái chủ. Và tôi có một người Phật tử họ làm ở trong INS, bây giờ là cái tuổi mà TSA, cái công gian, cái cơ quan mà nó kêu là The Homeland Security, nó với Bộ Di trú giờ là một nha quý vị. Phải không? Bộ Di trú và cái tuổi mà xét quy trường bây giờ nó là một á. Thì nó nói thầy ơi, nói mấy bà cụ, tụi con là Bộ Di trú, tụi con khi nào mà rảnh hồ sơ đó, khi mà quý vị mà làm một cái re-entry permit á, quý vị còn green card, mà dù green card thì không cần nữa. Khi quý vị nhớ nha, quý vị đi ra đó thì không ai xét quý vị, chỉ có con máy bay nó xét cái passport Việt Nam. Có không quý vị? Cái giấy mà cấp nhập với Việt Nam thôi, nó kèm với giấy vàng. Nhưng mà khi quý vị trở lại sân bay của Hoa Kỳ là nó lấy cái green card nó kéo qua máy, có không quý vị? Nó kéo qua cái máy là cái thằng Bộ Di trú nó kéo ra một cái là nó luôn cái số rồi. Quý vị đi nó không cần biết, nhưng mà quý vị về là nó biết rồi. thì nó kéo ra cái mà nó hoặc kéo một cái nó về rồi đó, thì quý vị vô chuyến bay nào đều có ghi cái phiếu là đi thì chuyến bay mấy hãng nào thì đâu đến nó có phiếu đó rồi, cái phiếu nhập đó của tụi custom. Nhưng mà tụi con rảnh á thì tụi con khi nào bận thì tụi con làm, mà rảnh tụi con đánh, tụi con ngồi con sợ, con sợ từng tên cái mấy bà đó mà bấm lên cái mà cái link card quý vị nó nhảy vô cái máy tụi con, tụi con chuyển cái hồ sơ qua tụi SSI một cái là nó chạy ra hết cái số quý vị liền. Và hả tụi con á, cái người nếu mà gặp người Việt Nam sợ cái mà con cái người thương á tụi con bỏ qua. Nhưng mà quý vị vô tình gặp thằng Đại Hàn, gặp thằng Philippines, gặp thằng Mỹ là nó giết quý vị liền. Nó nói không có phải là tụi con không có biết, nhưng mà hên á, mình về Việt Nam mà gặp cái người mà họ tố, hàng xóm mà tố cũng có, bạn bè mình họ tố cũng có, mà tụi con rảnh á tụi con bấm lên. Thành có bà nó xui cái là gặp bà Mỹ bà bấm cái ra cái tên cái bà buồn á, bà báo cáo là cắt ngay. Còn có người nó có phước á thì gặp tụi con bấm thấy tội cái bà già này Việt Nam thôi tụi con tha. Nó nói như vậy đó chứ không có phải là không biết đâu. Nó nói là khi mình trở về bắt bo nó cũng kéo qua cái máy của từ bộ di trú có không quý vị. Giờ Linh Kha nó cũng kéo cái lẹt, nó kéo cái là nó đã vô ở trong cái record rồi đó. Mà anytime đừng có giỡn mặt. Quý vị về 10 lần nó vẫn phát tiền quý vị theo cái lượt quý vị phải khai báo. Rồi sau này khi mà nó hứng nó bóc ra một cái ở Mỹ, nó bóc ra từ bây về bao nhiêu lần là nó nắm ra nó trừ tiền hết nha. Nó trừ lúc đó là còn phải là mượn nợ con cháu mà trả nữa đó. Ở Mỹ này á không có gì chạy khỏi nó đâu. Thành ra một người Phật tử của thầy họ nói với mấy bà hãy khôn khôn. Cứ mỗi lần trở về nhập cảnh là nó kéo vô máy là đã có rồi đó. Mà chỉ có bà nó bắt đền là coi như là không còn tiền luôn á. Đừng có giận mặt. Đó là cái mà thầy thương. Rồi bây giờ cái vấn đề trở về Việt Nam. Tôi đã không nhiều. Tôi nhận được 7 đệ tử tôi trong số mấy trăm mấy bà già về Việt Nam bây giờ khóc hận tôi nói cho nghe, tôi tạm không nói tên. Quý vị khi quý vị còn tiền còn bạc, nhất là những cái bà mà về hưu này lắng nghe nè, bây giờ về nè. Quý bà về hưu Việt Nam, mấy bà sẽ lãnh tiền hưu của Hoa Kỳ hay lãnh tiền hưu của Việt Cộng? Của Hoa Kỳ. Thì mấy bà đã làm sai cái luật là ăn cây nào rào cây nấy. Quý bà lấy tiền của Mỹ về hưu rồi quý vị đem về nuôi con cháu Việt Nam. Tôi nói cho quý vị nghe. Quý vị được quyền hưởng đó. Nhưng mà quý vị mà ở Việt Nam bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, quý vị là Việt kiều mà ăn tiền hưu. Quý vị nào mà làm ít á, hưu không có trên ngàn đâu nha quý vị. Còn những người nào mà làm nhiều á, mà họ làm họ lãnh được maximum tiền hưu là 2,000+ nha. Thì cái loại đó không bao giờ về Việt Nam. Nhớ nha, cái loại mà có cái đầu óc chút họ không về đâu. À, còn cái loại mà coi như là nửa đời chung bỏ qua Việt Nam rồi về đây là về Việt Nam. Việt Nam quý vị sẽ thấy cái khổ này. Công an á, nó bắt đầu mấy bạn khổ nha. Ở trong phường quý vị phải xin, quý vị về mà quý vị có quốc tịch rồi đó, thì quý vị sao? Quý vị có quốc tịch rồi thì mỗi một tháng nó đóng cái tiền thuế. Quý vị hồi xưa cái bắt bo mà quý vị qua đó là nó bắt 3 tháng renew một lần. Ok. Thì quý vị về 3 tháng một lần á là phường đó là nó đóng thuế renew lại cái bắt bo, cái riêng thì cái giấy mà bắt bo gì cộng cái visa đó. Còn quý vị muốn ở lại đó, phường đó nó cần làm cái gì, nó cần gì, nó lợi, nó xin quý vị phải đóng góp à. Nó xin quý vị đủ thứ tiền hết. Ngày mai cái thằng trưởng đồn đó, con đó, BSD, nó cũng lợi, nó xin tiền. Ngày mốt đó, nó gì, nó lợi, nó xin riết quý vị chịu không nổi đâu. Rồi quý vị cũng phải chạy về bên này. Đó là cái trường hợp. Cái thứ hai, quý vị bệnh hoạn. Hệ thống Hoa Kỳ, Medicare, phần A, phần B, nó đã hết. Còn về Việt Nam, nó biết quý vị Việt kiều đưa cái bát bo vô là coi như nó chặt đẹp, không có thua về bên Mỹ đâu nha quý vị. Quý vị nhớ nha, ở Mỹ này, quý vị không có bảo hiểm, quý vị vô bệnh viện, nó trị quý vị trước rồi nó tính sao, có không quý vị? Còn bên Việt Nam bây giờ phải có tiền trước rồi mới trị bệnh. Mà cái hệ thống bệnh viện Việt Nam, quý vị có khả năng nằm 3 người trên một giường không? Hả? À, vô muốn có máy lạnh là giá khác, tôi nói nhiều người bạc phần tử khóc than với tôi đó. Về thời gian ở tháng đầu thì còn nghĩa là bà con, rồi con cháu nó lời nó thăm á. Bà nói đó, mình hồi đầu mình đem về là 10 ngàn, hồi mình đi về mình hết 10 ngàn, mình hết tiền mình lo mình chạy, bây giờ mình về ở luôn, thầy biết không? Nó mời đi ăn một cái đó, là cả 20-30 người nó lợi nó ăn. Rồi mình nấu một nồi cháo á, nó cũng ăn hết, rồi cái gì nó cũng ăn, cái gì nó cũng lại, nó kiếm vào mình. Và bà nói ở trong vòng 6 tháng thầy ơi, vàng nhẫn lột bán hết rồi, mà ở đó nó không có tình người. Nó sống rồi hàng ngày thầy biết không? Về ở cái nhà đó, nó bẻ khóa, nó trộm, nó chôm, nó chĩa. Rồi hàng ngày cái cảnh mà nó chặt tay, chặt chân, nó cộm cốp á, rồi cái cảnh mà ăn đồ trúng độc á. Thành ra từ từ về bên đó mấy bà nó bệnh hoạn đủ thứ, những cái đồ độc ở Việt Nam. Bây giờ những cái đồ Trung Quốc nó không ăn là nó đưa về. Rồi tiền bạc không có, rồi bệnh, rồi hoạn. Rồi đó là những người mà đã bệnh rồi, đó con cháu bên đây nó thăm nó rất là phiền. Mẹ mà bệnh rồi quý vị biết không, không có chết tuyệt. Về Việt Nam nằm ngắm ngáp ở đó là không chết. Rồi con cháu nó đi về nó tốn kém. Rồi chết rồi đi chôn, nó chưa chắc là đã thăm. Giờ để trong chùa đây tôi biết có những cái hương linh đó nằm ở đây à, cái nhà má nó ở đây nè, mà nó ở đây cách đây có 4 mai mà 4 năm rồi không thấy nó đó, thấy không? Ở đây ở trường hợp con Linh mới vừa lộn, nó làm cái sở rác đó với Cali, nó lộn mấy cái phủ cốt rồi mấy cái chùa mà 5-6 năm mà không lại đóng hụi cho người ta, nó sẽ đem đi dụng cho sở rác á. Rồi cái con Linh nó Phật tử thì vợ mảnh nó mới lộn, nó đứng trong cái lai nó lựa ra nó lộn, đưa thầy, thầy mới đưa về làm, thầy thấy tội toàn là dịu dịu của mình không à. Tôi nói thôi kệ mấy bà nó tội nghiệp, mà nó Linh nha, trong một làng mấy chục người mà hả, mà nó không cho mễ lộn nó đập bể rồi mà đưa cho con Linh thấy. Mà con Linh nó Linh lắm, thầy ơi bây giờ mấy thằng mễ đó, mấy cái đứa mà lộn được cái hũ đó nó chỉ á, với con Linh nó nói giờ thằng nó quýnh đề trúng dữ lắm, thằng nó quýnh football ăn dữ lắm. Tôi nói vậy được cái bài đặt. Bài đặt mấy bữa mấy bà vô chôn mấy hũ cốt tôi về là mấy bà xin. Đó là do cái phước của con, tụi con mở cái tâm mà đem một cái hũ cốt người ta dùng như vậy. Mà nếu mấy cái bà đó chưa siêu á thì bà cũng phù hộ con nha. Nhưng mà nhớ nha, phù hộ con là cũng lấy đi một cái phước của con, chứ không có phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống đâu. Thì tôi nói rõ đó, cái về Việt Nam là quý vị không bao giờ mà quý vị nên về đó, tôi nói thật. Còn quý vị về chơi thì được, chứ ở luôn là chớ dại. Cái hệ thống y tế của Việt Nam bằng bên đây không quý vị? Đồ ăn bằng bên đây không quý vị? Rồi ô nhiễm bằng đây không quý vị? Rồi con cháu nó về nó thăm quý vị được không? Không có chuyện đó, phải không? Ở đây có tệ lắm, quý vị vô nursing home á, nó vẫn còn tốt hơn ở Việt Nam. Mỗi người một giường. Còn bên Việt Nam quý vị coi cái phim mà muốn nằm riêng mà một giường nó tính giá còn cao hơn là giá bên Mỹ này, tôi nói cho quý vị biết, phải không? Thành ra thầy đã nói, bởi vì cô này cũng nói là con vừa thưa chuyện cùng thầy trên phone, xin chân thành cảm ơn thầy, con kính mong thầy từ bi giảng giải và phân tích rõ ràng những điều lợi hại khi tuổi già muốn về Việt Nam sống. Con chúc thầy thật nhiều sức khỏe để cho nói chết bà cụ tỉnh dùm một cái đi. Tôi thấy rõ nhiều người, quý vị thấy cỡ như Tần Trường á, Tần Trường mà cách đây mười mấy năm về trước á, nó treo cờ Hồ Chí Minh, nó treo tượng để mà bảo biểu tình cả miền Nam, có đi thấy không? Tức là nó được đòi đại sứ Việt Cộng, tức là hà hơi tiếp sức cho nó đó, quý vị thấy rõ không? Mà rốt cuộc rồi nó về nó làm ăn sao? Bị Việt Cộng lột sạch. Còn quý vị là cái gì? Quý vị là cái gì? Quý vị sản xuất giùm cho thầy đi, thấy không? Bây giờ quý vị mà mang cái tiếng Việt Kiều về, quý vị chỉ có chết và chết thôi. Cái ông kia ông về ông than trời, ông nói khóa 6 cái cửa nhà ông đó, bây giờ ở cái nhà cái cửa sắt ông khóa 6 cái mà nó cắt hết 5 cái, quý vị có tưởng tượng không? Nó cắt dỗi như vậy đó. Còn hả, ông nói bây giờ mình chỉ cần mà cầm cái iPhone nó cũng chặt cái tay mình nó lấy nữa. Bây giờ không còn đạo đức ở Việt Nam nữa, quý vị, tôi nói cho quý vị nghe. Con người bây giờ nó xấu xa mà cái vấn đề đạo đức ở Việt Nam nó xuống dễ sợ lắm, quý vị không thấy đâu. Nó xuống kinh khủng, cái mạng người rẻ hơn chó và mèo đó. Tôi vừa quý vị mới lên ở trận đấy, quý vị coi coi bắt con chó nó đánh cho chết luôn, quý vị có tin không? Quý vị vô mạng á, vô YouTube mà coi, bắt con chó thôi nó đánh chết, đồng ý là cái thằng nó bắt chó thì nó phải trả cái nghiệp. Nhưng mà mình thấy ở Hoa Kỳ này bắt chó là chỉ ra tòa thôi, ở tù bao nhiêu chứ không có việc mà đánh cho chết. Quý vị chưa thấy những cái DVD mà những cái lên YouTube quý vị sợ coi, bữa tôi mở cho quý vị coi đùng rợn. Đánh chết rồi mà còn chế xăng đốt sống đứng coi nữa. Mà đánh xỉu rồi trái răng lộn vậy đó. Muốn coi chúng tôi mở vô cho chúng tôi coi nè. Đốt sống người ta luôn á. Tình người không còn gì ở Việt Nam nữa. Bây giờ tôi nói quý vị nghe là ông đó ông về, ông mới vừa qua là ông nói là ông thiện tâm đó, ông nói con về giống như ở tù. Tại vì phá 6 cái ống khóa. Nó có cái kéo mà cắt sắt mấy cọng sắt cỡ này nè. Nha. Cái kéo nó cắt cái là đứt cọng sắt cỡ này cũng đứt luôn. Ông nói Việt Nam nó lấy xe rất là lẹ, nó lấy lẹ lắm. Mà bây giờ đi đâu cũng bị nó chắn, nó chẹt, nó chém hết. Ông nói là coi như về. Ở đây con xài một tuần lễ không hết 100 đô mà về Việt Nam ngày đổi 300 xài cũng không đủ. Tại sao vậy? Vì bao nhiêu người ăn cũng dựa vào cái thân Việt Kiều đó. Bây giờ quý vị muốn biết, quý vị nó có kinh nghiệm nhiều rồi mà. Nhưng mà quý vị xong quý vị chạy qua đây. Rồi những người nào mà dại nhất là chết rồi đó, còn di chúc trở về Việt Nam chôn, cái đó là quá dại. Về Việt Nam rồi có cái mã đó rồi đó, là nó làm khó làm dễ nè. Rồi vài bữa nó dời cho coi, nó kiếm chuyện nó dời nữa là coi như con cháu mà ở đây nó còn chưa đi thăm đó, đừng có nói gì mà về Việt Nam. Thầy hỏi ở trong này, bữa thầy hỏi ngay nhà Hoàng về coi cái băng thầy giảng ở San Jose đó, có coi chưa? Tụi con coi rồi phải không? Cái băng mà nhà Hoàng ở San Jose đó, thầy kêu nguyên cái gia đình ông đó, đứa nào thương mẹ không? Hả? Đứa nào thương mẹ không? Dạ thương. Tôi nói tôi mua thì cái hòm lên tôi bấm thiêu luôn, tôi trả liền cho 3.000 tiền thiêu, bay quanh ghép quanh phi, đứa nào theo, chả có đứa nào theo hết. Hồi nãy thầy đọc cái sớ gì mà của ai mà sao chết cách nhau con tháng vậy? Thì Thanh hả? Thầy tưởng trong nhà mà chết nhau con tháng tháng vậy là coi như là trùng á. Thầy thấy sao động này hết hồn không? Người chết tháng 2, người chết ngày 3 tháng 2, người chết ngày 2 tháng 3 rồi. Chết lọt sao mà có tháng không? Ồ, chứ còn chết mà trong nhà mà kiểu đó là phải có vấn đề nha. Thầy thấy cách nhau có tháng đi người. Thầy nói không có người nào mà ngu xuẩn đến độ mà đi về Việt Nam á. Ăn cây nào rào cây ấy giùm cho thầy đi. Trời ơi, bà ông nói về giống như ở tù á, có tiền không dám đi ra ngoài, rồi ăn uống gì cũng sợ bệnh hết. Bây giờ ông nói là ra đó không có cái gì. Mà bắt như bên Mỹ, có những tô phở mà Kobe của Nhật á, 150 đô cái gì dám ăn không? Nhưng mà cán bộ Việt Cộng nó ăn đó. Ăn đó, tại vì nó giàu lắm. Quý vị ở đây quý vị không có tới tỷ phú đô la đâu, mà bên Việt Nam tưởng nó tỷ phú đô la, còn đây chúng ta không có đâu. Chúng ta chỉ có 6 triệu phú. Ở trong danh sách đó, 6 triệu phú người Mỹ có vài trăm triệu này để có, còn bên kia là nó tới mấy trăm thằng là có tới tỷ tỷ luôn, giàu lắm. Chúng ta gửi tiền về cho nó giữ làm sao. Kính gửi thầy Thông Lai, con là Tâm Trí, một Phật tử ở Melbourne, Úc Châu. Để khỏi mất thời gian, con xin phép được đi thẳng vào vấn đề, mong thầy khai thị. Con nghe một số băng giảng của nhiều thầy nói rằng khi nào tụng kinh hoặc trì chú thì nên ăn chay và cử ngũ vị tân. Vì khi ăn ngũ vị tân tức là hành, hẹ, tỏi, nén và riêng, thì các thiện thần đều xa lắm. Ngoài vấn đề ăn sống kích dục, ăn chín thì nó tạo ra cái tâm sân. Con xin hỏi câu nói này có đúng với tinh thần Đại Thừa hay không? Vì theo con được biết câu nói này đã không thể áp dụng với các vị thầy tu theo Phật giáo Nguyên Thủy. Và trên tinh thần Đại Thừa thì đạo là lưu thông, mà lưu thông thì không dính mắc. Mà không dính mắc ở chỗ nào thì chúng ta đã có được biệt giải thoát ở chỗ đó. À, cái Phật tử này ở bên Melbourne, Úc Châu, ông nói rằng theo tinh thần của Phật giáo, đạo là lưu thông, không có dính mắc và bất cấu, bất tịnh, bất sơ, bất sạch. Tại sao quý thầy còn giảng mà Hòa Thượng Tiên Hóa có giảng cái đó không quý vị? Có, trong thầy thì ngài cũng nói cửa ngũ vị tân. Ăn ngũ vị tân thì thiên thần lánh xa, mà ma quỷ là liếm miệng. Mà rất nhiều thầy mà kể tôi cũng giảng. Cái chỗ này quý vị phải nhớ rằng chư thiên là đã hết phiền não chưa? Mới nhớ là mấy ông hộ pháp đó là gì? Cõi trời tứ thiên dương, cõi trời đau lợi, hả? Cõi trời đấu sức. Mấy ông đó chỉ là những ông, mấy ông nhà giàu thôi. Mấy ông đó còn chấp không? Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ mình á, ở trong chùa này đó, nếu mà nói như vậy là đâu cũng cây tu đi, tại sao phải làm chùa? Tại sao phải có máy lạnh? Nóng tức là lạnh, lạnh tức là nóng, mà tôi tắt máy lạnh một cái là chút xíu mấy bà gì chảy không nghe pháp liền. Tức là vì chúng sanh bệnh nên ngài ghi mang kịch bệnh, vì chúng sanh còn đang cần những cái phương tiện, thành ra các thầy ở đây phải tổ chức làm sao cái chùa phải có phương tiện. Bây giờ nói á, đói tức là no, no là đói, bây vô cho phá tu cho tôi chỉnh đói hết, là ba phá sao không có ma mà tu hết. Thì như vậy vấn đề cử ngũ vị tân là cử cho hàng hộ pháp, nhớ nha. Chư thiên là họ khỏi trời, họ sạch không quý vị? Họ sạch. Mà họ quý cha tụng chú mà chúng ta ăn, bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị ăn thịt chó, quý vị đi ngang là chó nó sủa không? Tại vì những người ăn thịt chó nó tạo ra một cái mùi vị, một cái tâm ác mà con chó nó nhận được. Quý vị thấy rõ, mình không ăn thịt chó thì đi ngang chó không sủa, mà mấy cái tên ăn thịt chó nó đi từ đầu trên xuống dưới là chó nó sủa rồi, có không quý vị? Thì như vậy cũng vậy, chư thiên tại cái tâm mà Đại Thừa này đó thì nghĩa là không có dính mắt. Phật không dính mắt. Ông Phật Thích Ca này, quý vị cứ tụng chú đi, Phật Thích Ca có cái chú kêu là Quế Tích Kim Cang. À, tụng đi. Của Đức Phật Thích Ca này không chấp, chú của Phật Dược Sư không chấp. Nhưng mà có những loại chú do chư thiên thiết có không quý vị? Có những dược chú do quỷ thần, mà các vị hộ pháp này là họ là từ cõi trời, mà họ chỉ là những ông nhà giàu hơn chúng ta. Mà nhà giàu nó kỹ hay là sao? Kỹ hơn chúng ta không? Nó kỹ. Chúng ta ở đây so với cõi trời thì chúng ta giống như là cái người ở trong những cái hầm cầu, chứ không có gì, chúng ta dơ lắm. Thành ra chư thiên là những người họ phát tâm hộ pháp. Nhưng mà bây giờ có những người họ hộ pháp vô đây, quý vị nấu cơm, nấu bò hóc cho họ ăn, phải không? Không ăn, phải không? Như vậy tôi nói cho con nghe, cái giữ này là giữ cho cái hàng hộ pháp chứ không phải giữ cho Phật. Mà đã tới trình độ Phật rồi thì ngài nói là họ không khe cái này. Thành ra con phải hiểu cái chỗ này, chứ đừng bao giờ dính mắc vào cái đó. À, quý vị đã nói hả, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bây giờ ok, cái chùa này tôi đập hết, ngồi dưới gốc cây quý vị tu được không? làm gì tu được, phải có điện, phải có nước, phải có cầu. Thời gian bên Ấn Độ là họ đi cầu đâu quý vị? Họ đi cầu ngoài đồng, ở vũ trụ, phải không? Còn ở đây chúng ta đi từ ngoài đồng là bị bắt liền, quý vị thấy rõ không? Bị cái GCT nó bắt liền. Thành ra chúng ta phải tùy thuận chúng sanh. Cử ăn ngũ vị tân đây là cử cho hàng chư thiên. Chư thiên họ chưa chứng quả, họ còn dính mắt thì chúng ta phải cử cái đó. Rõ ràng lắm. Thứ hai, câu hỏi này của cậu này cũng là: con nghe Hòa Thượng Tiên Hóa giảng chú Đại Bi, ngài có nói rằng nếu có người chỉ trì tụng chú Đại Bi thì cũng giống như là một con người chỉ có tay mà không có chân. Nếu muốn có đầy đủ tay chân thì phải trì hành trì thêm 42 thủ nhãn. Vậy con xin hỏi 42 thủ nhãn là những gì và cách hành trì 42 thủ nhãn là thế nào? Thật ra đó quý vị, nó có những cuốn Đại Bi mà xuất tượng nó có vẽ ra những cái hình. Nếu mà tụng Nam Mô Hán Ra Đắc Na nó ra là hóa thân của một cái vị Phật nào đó, Bồ Tát nào đó, thì chúng ta phải bất cái ấn gì có không? Thì 42 cái ấn đó là chúng ta vừa trị mỗi một tên trong một cái vị Bồ Tát, một vị mà thiện thần ở trong cái bài chú Đại Bi, thì chúng ta phải bắt một cái ấn đó. Để chi? Khi có ấn đó thì chúng ta mời được vị thần đó đến đây thì tụng như vậy thì nó mới có công năng. Nhưng mà thật ra không phải như vậy. Quý vị muốn tiện thủ nhãn này, quý vị phải nhập thất, quý vị phải tụng đủ 3 năm 3 năm chú Đại Bi này, rồi quý vị mới chuyển qua cái thủ nhãn được. Chỉ có cái hàng tu sĩ mà nhập thất mới tu được cái này. Còn quý vị lên chùa mà có từ thứ bảy chủ nhật quý vị còn tu, nghĩa là hồi tối này ngủ lại đếm được bao nhiêu mạng quý vị? Hả? Chưa tới 10 mạng phải không? Đó. Mà muốn gì mà thủ nhãn, tôi kêu quý vị nhập thất 3 năm có ai dám không? Có ai dám nhập thất 3 năm không? Hả? Con hả? Nhớ cháu ngoại cháu nội rồi nhớ riêng mấy cái họ hàng của con bữa trước. Sao họ hàng của con bữa trước này không thấy ai hết vậy? Lên khen ăn đồ ngon quá thôi, thấy không? Thấy chưa, họ chỉ ăn thôi, họ đến. Tại vì con, cái tâm con muốn họ đến. Đến gì? Đến chùa để nghe pháp. Nhưng mà thật ra đó, con là chỉ nói với nhiều phổ với nhà biết, mà con cúng mấy trăm đồng để mà nấu cho họ ăn. Thì họ đến đây họ ăn chứ họ đâu có tu, con hiểu không? Thành ra đạo Phật không có dễ đâu. Con tưởng là con nghe pháp con mê, tại vì con có chủng tử. Cái người không có chủng tử vô đây ngồi nghe giống như cái địa ngục á, à, đừng có tưởng giỡn. Thành ra cái 42 thủ nhãn này, con muốn hay không, con nhập thất con tu 3 năm đi, rồi thầy sẽ chỉ cho cái thủ nhãn. Nó có in hết á, nó kêu là chú Đại Bi sức tưởng á, nó có từng cái bàn tay để bắt ấn, chứ không phải là mà muốn dễ học đâu. Tôi hỏi trên đây này: kính thưa thầy, con tên là Thi Trần, một Phật tử ở bên Tây Đức, vẫn thường nghe các bài giảng thuyết của thầy trên trang mạng. Nay con có một vài câu hỏi, kính nhờ thầy chỉ bảo và hướng dẫn cho con nên làm gì khi con gặp phải những tình cảnh sau đây. Con sinh ngày 29 tháng 12 năm 1972 Nhâm Tý lúc 23 giờ, và ông xã con sinh ngày 10 tháng 6 năm 1965 Ấn Tỵ. Vợ chồng con, một bên là Nhâm Tý, một bên là Ấn Tỵ, vợ chồng con lập gia đình đến nay cũng gần 5 năm. Trong thời gian 5 năm nay, con đã sảy thai 3 lần rồi, 2008 một lần, 2010 một lần, 2013 toàn là sảy thai chứ không phải là phá thai. Ngày 22 tháng 4 2013 vừa qua, con phải đi bác sĩ để lấy thai nhi ra, vì tim của thai nhi không còn hoạt động nữa. Mà cứ mỗi lần con có thai được đến tuần lễ thứ 6, thứ 7 là thai nhi tim đứng không có thở. Bác sĩ bắt con lại phải lấy baby ra. Từ ngày con lập gia đình cho đến nay, con đã bị hư thai trên 3 lần rồi. Mỗi lần con mang thai như vậy, con rất sợ và không biết phải làm sao. Con có đi đến bác sĩ chuyên khoa về baby để hỗ trợ giúp cho mình, nhưng đến bây giờ con vẫn không có đủ duyên để giữ được một thai nhi nào cả, mặc dù vợ chồng con cũng mong mỏi có một bé bi. Sau khi đi bác sĩ về, ngay hôm sau con có thắp nhang cúng bàn thờ Phật đất đai, bàn thờ cha mẹ để cầu sự gia bị hộ trì của Phật Quan Thế Âm và Phật A Di Đà cho bé bi con được sớm siêu thoát và sớm được giảng sanh trong vòng 49 ngày. Nhưng con không biết là con cúng như vậy có đầy đủ và đúng không, hai con phải nên làm thêm những điều gì nữa để cho bé bi chết quạnh tử của con thật sự sớm vãng sanh về cõi tốt. Đến giờ phút này con thật sự rất là lo sợ vì đã bị ám ảnh trong tương lai sắp đến. Con sợ bé bi sẽ liếm tiếc sẽ quay trở lại làm con của con, rồi con sẽ lại hư thai tiếp. Bên Việt Nam gọi là con gì quý vị? Con ranh, con lộn. Trong thời gian này, sáng nào con cũng cúng và xin thập phương chư Phật phù hộ cho bé bi. con sớm được siêu thoát và các công đức vợ chồng con làm được xin hồi hướng đến các hương linh bé Bi, quan gia trái chủ và cùng tất cả mọi người dân dân. Con cũng nhờ chị ruột con ở bên Việt Nam đi chùa để cầu siêu cho bé Bi. Thầy ở Việt Nam cũng đặt pháp danh cho bé Bi cùng với làm những việc thiện, bố thí, cúng dường, ấn tống kinh sách phóng sanh để hồi hướng đến các bé Bi của con. Vì ở đất tụi con không có phương tiện nhiều, chỉ có khi nào các lễ lớn Phật đản, lễ hội Quan Âm Du Lan tụi con mới có dịp lên chùa để cầu siêu và làm những việc thiện nguyện. Kính thưa Thầy, trong thời điểm này con rất là bối rối về tâm trí, mong Thầy quan hỷ giúp vợ chồng con dạy ý kiến. Con được biết Thầy xem tuổi được, vậy con nhờ Thầy giúp xem cho vợ chồng con có đầy đủ nhân duyên để trong tương lai có con được không. Con biết trong giữa tháng 5 này Thầy rất bận rộn cho khóa tu học, con mong Thầy dành chút thời giờ trả lời email cho con và cho vợ chồng con xin dạy ý kiến của Thầy. Bây giờ tôi nói rõ cái vấn đề. Trong một thở Phật còn tại thế, có một ông vua đó, ông sắp lên ngôi, một cái vương tử nhỏ thôi, một trong 16 nước Ấn Độ, thì ông lấy vợ hoài mà không có con, cứ bị hư thai hoài. Và khi đó ngài mới nghe nói Đức Phật Thích Ca là một cái người có phước vô lượng, thì ông mới trải thảm đỏ và ông mời Phật Thích Ca và tăng đoàn trở về cái hoàng cung của ông để mà nhận cái lễ cúng trai tăng. Thì Phật và tăng đoàn vừa đi tới cửa thì Phật lại không bước qua cái thao nước. Cái luật người Ấn Độ là đi chân không, mà khi mình bước vào cái nhà người ta mình mới bước vô cái thao nước mình rửa chân, quý vị hiểu không? Nhưng mà Phật tránh qua, thì cái ông hoàng đó ông mới hỏi vậy, thì ngài A Nan hỏi tại sao Phật lại nhận lời của người ta mà Phật lại không bước vào thao nước này. Phật nói: A Nan, ông chưa chứng quả, ông không hiểu đâu, hỏi một Kiền Liên đi. Thì một Kiền Liên nói: tại vì cái ông vương tử này ông có phát đại nguyện, nếu mà Đức Phật Thích Ca bước vào thao nước này tính tay tôi bưng thì tôi sẽ có con quý tử để mà nói ngôi. Và Phật Thích Ca nói: ta không bước vào vì tôi biết tên này không có con. Thì sau khi vào tới đó là Phật đi vòng qua và Phật nhận tất cả những cái thao nước cúng dường của những người khác mà không nhận cái ông này. Thì ông này ông hỏi tại sao Phật lại từ chối không cho con cái ông Huệ đó. Phật nói: trong một tiền kiếp, hai vợ chồng ngươi là hai vợ chồng lái buôn đi trên biển để mà buôn bán, rồi bị bão lụt, nhà ngươi tấp vào một quan đảo, và trong thời gian một tháng kẹt trên quan đảo, hai vợ chồng nhà ngươi chiêu môn lội đi bắt những cái ổ chim, mà ổ chim đó là nó sắp nở, và nhà ngươi ăn hết những cái trứng chim đó, mà những con chim nó là sao, nó lót ổ rồi nó nuôi trứng, nó về nó nuôi vợ với chồng, nó chờ tới ngày mà tụi con ăn những thai nhi đó. Do đó, do cái ác nghiệp này mà giờ này ông không có con. Quý vị thấy rõ, Đức Phật mà còn không giải được cái nghiệp đó thì hỏi làm sao có con. Thì chính ngay bây giờ ông này ổng là vua, ổng phải ra một cái sắc lệnh trong 3 năm cấm tất cả dân chúng nào mà bắt ổ chim, bắn chim thì sẽ bị xử tội. Thì cái lực của nhà vua ra cái lệnh tất cả thợ săn không được bắt ổ chim, không được ăn trứng nhồi vịt lộn, không được ăn những cái gì mà giết hại thai nhi. Thì sau 3 năm đó ông sẽ cứu được rất nhiều những cái sinh vật đó, và với cái phước đức đó thì ông sẽ mời Như Lai lần thứ hai. Sau 3 năm ông vua ra lệnh đó thì Đức Phật chưa có trở lại, thì bà vợ của ổng là hoàng hậu đã có thai và đẻ một hơi 5 đứa. Quý vị thấy rõ một cái điểm này. Khi mà quý vị cầu tự thì chỉ cho con cái cầu tự. Bây giờ đó, tôi đã từng chứng kiến hồi đó tôi còn nhỏ, thì ông hòa thượng thầy của tôi đó, cứ người ta đẻ mà cứ mà chết đi chết lại là kêu là một cái thai nhi nó chui vô, quý vị thì nói không, nó chui vô rồi nó đầu thai hoài, nó cũng trở lại kêu là con tranh con lộn. Thì trước khi đi chơi đi chôn đó, người ta mới lấy cái dao ta chặt một ngón tay cái, chặt cái thai nhi đó chi vậy, nó chết rồi chặt ngón tay cái. Thì sau đó nó đẻ ra lần thứ hai, nó cũng tới mấy tháng đó rồi ra mất ngón tay, thì mới biết là con tranh con lộn. Thì bắt sao cái thai này nó có hai loại: một là trong một cái đời quá khứ nào đó của con đã từng phá thai, ở trong này nhiều người phá thai lắm, thì cái thai nhi nó thù. Và khi nó trở thành, nếu mà cái thai nhi này nó siêu thì thôi, nó không siêu nó có thể nó sống mấy trăm kiếp lận, thì nó trở thành một loài quỷ. Và cái loài quỷ này là nó cái nhập thai, nó canh vợ chồng con mà tái sinh trở lại đó, lúc cái đủ nó nhập vô, vì nó thiếu tụi con giết nó là tụi con mong món nợ, nó nhập vô đó tụi con mong mỏi có con, nó không cho các thai nhi khác vô. Rồi tụi con vừa đủ 7-8 ngày hoặc là 7-8 tuần lễ, nó làm cho hư, nó cho chết, rồi nó làm cứ lăn qua lộn một lần, vậy tụi con rất là đau khổ. Thành ra cái đầu tiên là con phải lập một cái bông hoa, lập một cái mâm sinh cũng kinh Địa Tạng, quy y với cái thai nhi với ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nhớ nha, quy y với ngài thai nhi với Địa Tạng Bồ Tát, và nhờ cái thần lực Địa Tạng Bồ Tát mà cái thai nhi nếu mà nó là một loài quỷ thì nó được thoát cái thân quỷ có không quý vị? Một lần quy y với Địa Tạng Bồ Tát thì được lên cõi gì quý vị? Cõi trời. À, cái thứ hai, con làm tất cả các chuyện phúc đức rồi con sám hối, con phải phóng sanh rất nhiều, và con nhớ là con phóng sanh và con sám hối cái nghiệp mà ăn trứng và cái tội phá thai, con phải in kinh diệt tội trường thọ, nhớ không? Cái kinh diệt tội trường thọ bảo trợ hầu nhi, con in cái đó rất nhiều, con phát đi cho người ta biết cái tội phá thai. Vì tôi nói tại sao tội phá thai nặng. Bây giờ thầy hỏi quý vị đánh một người lành lặn và đánh một người handicap, tội nào nặng hơn? Đánh người handicap tội nặng hơn. Quý vị giết một người lành lặn và một người handicap, tội nào nặng hơn? Handicap nặng hơn. Như vậy mà mấy bà chuyên môn giết những đứa nhỏ, khi mà quý vị chụp hình ô ta sao thấy đứa nhỏ bị chậm phát triển có không? À, cũng như Liễu Như á, bên Út á, nó vừa rồi nó có cháu nội, thì bác sĩ Út nói cháu nội mày bị đẻ vì nó thiếu một cái nhiễm sắc thể nào, nó sẽ ra nó bị chậm phát triển, và nó chuẩn bị nó đi, cái trai đàn dược sư vừa rồi nó chuẩn bị để mà nó đi lấy ra. Thì thầy nói con đi tu trai đàn dược sư, con hồi hướng cháu nội con đi, thầy bảo đảm con, tại sao không dùng phước? Thì nó đi trai đàn dược sư xong về nó đi chụp lại thì cái thấy thì như bình thường. Lúc đó mình lại đã thấy như vậy, nếu cái nghiệp của mình mà phải cái đứa con hay gì kép mà mình chạy trời không phải nắng, mình giết nó là mình tặng cái nghiệp lên nữa, quý vị thấy không? Mình chấp nhận, mình đi tu đi, mình làm tất cả phước đức để mình hồi hướng cho cái thai nhi này. Thì bằng chứng là con Liễu Như đó, nó bên Úc đó, nó đã chuyển được cái thai nhi mà bác sĩ biểu rồi mổ Úc, bây giờ nó làm cho đứa nhỏ trở lại bình thường. Cái thứ hai mà thầy phân tích, giết một đứa handicap tội nặng hơn là giết một đứa trẻ bình thường, quý vị đồng ý không? Mà giết con của mình là tội nặng hơn là giết con hàng xóm, vì cái tâm quý vị ác lắm, quý vị không thấy được cái giết handicap. Thành ra khi thầy giảng cái bài này, quý vị sẽ thấy rằng thai nhi nó chui vào bụng nó khổ lắm, nó được chui vào mới là khó kinh khủng lắm, mà quý vị lật nó ra một cái là quý vị giết. Nếu mà nó vô tình đó, để nó hư đó, là do cái đó là từ cái nghiệp nó, thì nó không quán. Còn quý vị giết nó rồi, nó sẽ quán. Tại vì thầy lâu nay cứ gặp mấy bà lại than thở với thầy trị bệnh rồi điên tà này kia, hỏi ra toàn là con mấy bà không. Mình hỏi ra đó toàn là làm bằng thờ đi cúng đứa dông thì lại hết, thì rõ ràng là con mấy bà giết nó theo nó phá mấy bà giống ai hết đấy. Quý vị thấy rõ cái đó là một cái rất là nặng. Thì con trong đời này của con hoặc đời trước của con đã có giết thai nhi, có phá thai, thành giờ này tụi con sinh con rất là khó, thì con phải sám hối cái nghiệp đó, con phóng sanh quy y với những thai nhi mà ông thầy nào đặt tên với ngài Địa Tạng Bồ Tát, xong phải làm một cái bài vị gửi tên vô trong cái chùa quy y với ngài Địa Tạng, xong rồi con sám hối, còn lại sám hối thị sám và sám hối nghĩa là cái nghiệp con đi, tin tưởng với thầy đi, con sám hối như vậy trong 3 tháng 10 ngày, rồi con lên bất cứ cái chùa nào đứng trước tượng ngài Địa Tạng, con xin phát đại nguyện, xin cho con một đứa con, là con xin cho nó đứa con là cầu tự, mà nhớ nha, cầu tự nó ra là nó hành cho tới xương luôn á. Thì giái câu này, giái quan gia trái chủ, giái những người thiếu nợ tôi mà còn ngủ ở đâu cõi nào chưa thức, làm ơn thức dậy đi, tôi sẵn sàng để trả nợ, tôi sẵn sàng, tôi nghĩa là chuẩn bị hết rồi, phải không? Vô đây khổ cỡ nào cũng được, tôi sẵn sàng, đó là con cầu con tự xuống đây để đòi nợ gấp đi. Giá như vậy mà không đẻ ra không có phải là thầy chị dính, 10 người dính đến 10 người. Có con nhỏ kìa, hồi trước nó cầu tự, cái thằng vô đến chồng người Quế, mà vô đây nó thằng nhỏ nó phá quá chừng, nó hỏi sao? Bây giờ ra nó phá như máy bữa trước á, giờ nó hỏi cách nào thì con cầu tự nó vậy. Thì bữa đó thầy giái quan gia cái chủ của con ở đâu rồi nợ. Ví dụ đứa con mà nó bình thường thì nó ra nó quẩy ít, mà còn cái cầu tự thì nó ra nó đòi gấp rút ben, nó đòi cho đã. Nhiều khi chủ nợ nó quên mình nhắc nhở. Bây giờ ở Việt Nam có nhiều bà thiếu nợ lâu rồi, giờ cô đăng báo tôi là Nguyễn Thị gì đó, pháp danh gì đó, tôi hồi đó đi chuyến tàu gì đó, có ai làm ơn đi đòi nợ chạy lên đăng báo lên, chụp cái hình cô lên là bảo đảm mấy cái nợ nó kiếm cô liền, thấy không? Thành ra cái con cầu tự là nó quậy dữ lắm. Có một người họ hỏi tôi câu này, nó cười lắm. Họ nói đó, ăn hiền á thì gặp lành, thấy không? Ở hiền á thì gặp lành, mà sao ổng ở hiền ổng gặp ai dữ không? Cái câu này quý vị thường than thanh tích phận có không quý vị? Hả? Ở hiền á thì lại là gặp ác, mà mấy cái tên ở dữ á thì nó lại gặp hiền, có không quý vị? Tại sao vậy? Cái này phải quý vị nhìn rõ ràng, rất là dễ hiểu. Vì bây giờ quý vị ở hiền á, quý vị phải gặp dữ nó mới lòi ra quý vị hiền. chứ quý vị ở hiền mà gặp người nào cũng hiền làm sao lời đâu quý vị hiền. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị ở hiền á, thì quý vị gặp người dữ, mà người dữ rồi đó mình không ăn thua đủ với người ta mới lòi ra là mình hiền, phải không quý vị? Phải không quý vị thấy rõ chưa? À, còn cái đó là rõ ràng, tôi vỗ tay đi. Cái đó là cái định lực rõ ràng. Bây giờ quý vị nói tôi ở nhà, cô bà Dương Định mới nói con ở hiền mà sao con gặp hiền không lúc cô ở hiền mà cô gặp hiền nó lòi ra cô giữ liền, hiểu chưa? Mà mình ở hiền á, mình phải gặp những cái thứ mà nó dữ dằn, mà mình nhịn được, mình chịu thua được mới lòi ra mình hiền. Tại sao mình biết ông Phật hiền? Tại vì ông Phật á, bị Đề Bà Đạt Đa quậy mà ổng vẫn thọ ký cho, rồi bị cái bà Tôn Đà Lị đụng bụng mà ổng vẫn làm thân. Rồi Ngài Quan Âm Bồ Tát tại sao mà mình nói Ngài hiền? Vì Ngài là con gái mà Ngài bị người ta vu khống, thị màu vu khống mà Ngài im ré à, thì mới lòi ra là nhẫn nhục. Còn mình mà đụng tới cái là mình nhảy hả? Thì mình giữ hơn rồi. Thành ra mấy tên giữ là gặp gì? Gặp người hiền nó mới ăn hiếp được người hiền. Quý vị đồng ý không? Đó. Thành ra từ nay quý vị đừng có buồn. Ở hiền thì mới gặp dữ, phải không? Bây giờ Diệu Trung á, mà gặp hiền thì Diệu Trung ăn hiếp người ta rồi. Diệu Trung phải là gặp người dữ hơn thì Diệu Trung mới lép lại, Diệu Trung mới là hiền được, mình nhẫn nhục được. Thành ra cái chuyện này rất là bình thường hả? Mà ăn hiền thì gặp dữ à? Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Tại đó cái chuyện này rất là dễ hiểu. Hồi đó mình nghe nó nghịch lý, nhưng mà quý vị coi, vì mình tu, quý vị nhớ, mình tu rồi đó thì người ta nói là gì? Chúng ta nhẫn chứ không có nhục. Chúng ta tu rồi chúng ta nhẫn chứ không phải nhục. Còn người thế gian đó họ nói là họ không có chịu nhục. Sai rồi, tu là nhẫn. Thành chúng ta lâu nay đó, chúng ta ưa nhìn những cái nghịch cảnh đó bằng con mắt thế gian là phải gặp thượng cảnh. Mà gặp thượng cảnh, bây giờ tôi hỏi, bây giờ trong đám này quý vị gặp ai cũng hiền hết, làm sao lòi ra mình hiền đây? Mình phải gặp người dữ thì mới lòi ra mình hiền. Có cái đồng ý không? À, rõ ràng. Bây giờ cô lấy một ông chồng như cô Nga, giờ cô là ông Nga hiền hay dữ nè? Đối với con mắt của thầy đó, thầy thấy ông Nga hiền đó. Nhưng mà nhiều người khác nói ông Nga dữ, ông không có dữ gì hết á. Thấy không? Ông Nga không có dữ gì hết á. Tại vì cái tánh ông á là học một biết mười. Thành ra quý vị biết sao không? Quý vị nói về Sĩ Quan Đà Lạt là ông kể rộng rộng. Nói tới phá 13, ông biết luôn phá 14, mà nói tới phá 14, phía phá 15. Nói tới con mẹ nó lấy chồng là làm, ông biết luôn mấy đời ly dị. Nói tới cái xe của, nói tới cái quần ông địa của cha Minh Tâm là ông biết quần địa nó mấy trăm. Thành ra ông biết nhiều quá. Mà con gà nó ghét nhau là gì quý vị? Tiếng gáy. Mà ông hơi gáy người ta ghét, thôi ông dễ thương lắm. Ông không dễ thương, sao bà Nga lấy ông? Bà Nga bây giờ nè, bà Nga bây giờ, hồi con qua đảo bà Nga bao nhiêu tuổi? Ba mấy hả? Hả? 30 tuổi, biết bao nhiêu thằng đi chạy theo con đi xin sách nước, mà tại sao con nhận cái thằng đen thui này để mà cho nó sách nước? Hả? Hiền không? Con thấy ông hiền chứ, nhưng mà thật ra phân tích ra đó, những ngày mà ngày mưa, ngày nắng gì đó cũng thấy ông lên đây, ông hiền sao được? Tôi nói cho quý vị nghe nè, ổng so với con mèo của chùa Tầm Nguyên là ổng hiền con mèo bốn chân á. Ổng như vậy, một sĩ quan Đà Lạt mà đi hút cứt hút đá cho con mèo, mà vậy ổng hiền cái gì nữa? Hiền không? Hiền quá chừng, ổng đi xuống với con mèo hết đồ ăn coi nó ỉa ổng đó. Con mèo này ổng, tôi không biết con mèo mà ổng biết, ổng nhìn cái lũ con mèo này mà dơ nó không chịu ỉa nó, nhìn nó bón ba ngày là ổng giỏi không? Cái đó là dư ổng cũng giỏi đâu, phải không chú Nga? Ổng nhìn con mèo mà ổng biết con mèo đang bón, thôi chút gì nó ba ngày con không đi là nó không có chịu. Thành ra ổng rất là giỏi, ổng có thiên nhãn thông mà tha tâm thông nữa, thành ra ai cũng biết. Thấy không? Gì vỗ tay gì nữa, ổng hiền lắm. Thành ra ngày hôm qua đó, cái con Kim á, nó nói lâu nay nó ái mộ Nga lắm, nó sẽ tôn ổng làm sư phụ. Nhưng mà tôi nói bữa nay sư phụ con vô, sao con không chịu mà coi như là cúng, ra mắt đi cúng, coi như là con xin nhập môn á. Thì nó nói con bữa nay đó, hồi mấy bữa đó con chưa biết nấu ăn thì con mới tôn ổng làm sư phụ, mà con chưa biết nổ, bây giờ con nổ hơn ổng rồi, ổng phải xưng con làm sư phụ, phải không? Nó nói vậy mà tự nhiên trời xui nó khiến nó nói làm sao hơn được ông Nga, mà nó dám xưng nó là sư phụ của ông Nga. Thành ra là nó đi nấu ăn rồi nó để cái bình, cái hột quẹt mồi nó bỏ để gần trong lửa, nó nổ cái bình hột quẹt ra, nó cháy ngày qua. Mà rất là may là thầy đã có cái tiên đoán rằng cái ban nhà bếp mới này nó sẽ có nhiều lộn xộn, nhất là từ ngày ông Kim nó gia nhập ban nhà bếp. Thành ra thầy để một cái bình cứu quả mới tinh, bình bự. Và đồng thời đó, thầy lại cắt luôn cả cái chốt an toàn. Chứ nếu được thường thường á, cái bình cứu quả nó có cái chốt an toàn, cái gì biết đó, nó có chốt an toàn còn đó, cái bình đó là còn đó, sợi dây nó lóc đó, thì cái người phải biết giống như chốt lựu đạn phải cắt để như vậy, con nít nó bóp một cái nó văng tùm lum. Nhưng mà tôi nói thà là con nít nó bóp văng còn hơn là tới hồi đó không có tôi mấy bà không biết làm sao mà trúng chốt. Thành ra tôi gài sẵn là bà xong, bà hỏi tôi đang ngồi trên này dưới này cháy rồi con kim nó bỏ hộp vẹn làm cháy rồi làm sao, thì tôi vừa nghe thì bà xong bà trục lên bà bóp đẩy tét tét tét là coi như là tắt lửa liền đó. Tức là bà bóp đại tại vì tôi đã rút hết chốt an toàn rồi. Cái gì biết ngày qua vô đây là coi như là khói lửa một mù bay tùm nữa, đúng không? Nhưng mà cái đó là cũng cái tội của bà Sâm. Nếu mà bà được nói chữa thì giờ này chúng ta có xu ra có chùa mới. Thành ra đó, nó có cái đó quý vị thấy. Thành ra ngày qua nó, cái tội nó là nó đòi nó làm thầy của ông Nga chứ không làm đệ tử. Thành ra cái tội đó ông Táo phạt, thấy không? Thành ra chú Nga này chú không có gì hết, tại vì chú biết nhiều quá hả, mà nói tới cái thằng nào chú cũng biết lấy được cái thằng đó hết. Thành ra ta ớn da gà. Cái gì có cầu lý chú Nga không hả, nói tới lĩnh vực nào ổng biết lĩnh vực đó, mà sao ổng biết ổng giỏi vậy? Cô Nga là cái người ở trong chăn có chân, cái làm tại sao ổng giỏi vậy hả? Ổng biết nhiều mà ổng có cái ổng không biết là ổng không biết thằng em vợ của ổng. Chứ nếu mà ổng biết được thằng em vợ ổng giờ này là ổng không có khổ, thấy không? Không có lãnh qua. Tại vì cái gì cũng biết mà thằng em vợ cũng biết. Quý vị biết tại sao không? Vì em vợ ổng là cái tần số đó, là cái siêu tần số, là máy bay coi như là ổng là B52 mà thằng kia tới B2 là B52 là bay chỉ có 15.000 dặm mà còn kia B2 bay tới 20.000 dặm. Mà B52 đó là còn bị radar Liên Xô phát hiện không? Nhưng mà B2 đó là máy bay tàng hình. Thằng em cô là máy bay tàng hình thì ổng đi tách không được, thành bây giờ ổng đau khổ. Thấy không? Thành ra con Kim nó dám vỗ ngực nó là B2 rồi, giờ không bao giờ nhận B52 làm sư phụ. Thành ra qua bị ông Táo nó mày sai rồi. Mày sai rồi, thành ra là cho mày trái cái biết cho mày biết. Thành chút nữa con Kim mà muốn mà coi như không bị trái gì nữa, lên đảnh lễ sư phụ Kim nó mất rồi. Kêu này đánh lễ sư phụ đi. Con dám đòi làm thầy của ông Nga còn lâu lắm. Trời ơi, chú Nga thấy vậy chứ ổng có gì hết. Tại có thằng ổng biết nhiều quá, thành ra người ta ghét. Vậy thôi à. Thành ra, mà nói tới cái gì ổng cũng biết đó, quý vị công nhận. Hay nói tới cái tỉnh, Sóc Trăng ổng cũng biết, Sóc Trăng. Nói tới Tây Ninh ổng cũng biết, Tây Ninh tại có lại vậy. Tây Ninh là con vợ lớn của ổng. Sao ổng biết, thấy không? Thành ra là nói tới cái gì ổng cũng biết, rồi nói tới mấy biệt động quân ổng cũng biết, nói tới nhảy dù ổng đi biệt động quân, nói về dù ổng cũng biết. Mà ổng ở đây giờ quý vị hỏi người ta cô ma hỏi sao không biết, bây giờ hỏi ổng biết cái ông vậy là cười cười biết liền, ổng nói hơi lý lịch số 3 ổng nó không còn sót miếng nữa. Thành ra ổng cái đó ổng biết nhiều quá, mà thành ra người ta ganh tị với cái biết của ổng đó, thì không có gì hết. Thật ra đối với thầy chú Nga không có giữ, chú Nga rất là hiền. Thật ra ổng hiền lắm chứ không có giữ gì đâu. Đối với cái nhìn của thầy là ổng không có cái gì mà đáng chê hết, chỉ có cái là biết nhiều quá thành ra người ta ghét chứ không có gì hết. Không, biết nhiều không phải là tốt. Biết nhiều nhưng mà ổng cũng như ổng khi mà ai gặp nói chuyện là ổng sổ ra những cái biết của ổng á, thành ra có người thương thì không sao, mà cái người ghét là họ nói trời sao ông này cái gì cũng biết hết, thành ra là ổng là họ mới ghét chứ không có gì hết. Dạ. Bây giờ thì trả lời tiếp một câu hỏi nữa nè. Một câu hỏi cuối cùng là sao đó chúng ta tới giờ họ trai. Ở dưới có chuẩn bị cái tờ giấy để mà ông ở đường chưa? Bây giờ cái vấn đề này là thầy nói cái vấn đề mà một cái câu hỏi nữa. Bây giờ cái này quý vị để ý nè, câu hỏi này quan trọng lắm nè. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Toronto, là đâu quý vị? Canada. Nay con đắn đo viết thơ này, trước mong được vấn an sức khỏe thầy. Con chúc thầy pháp thể kinh an, tuệ đăng người sáng, để thầy dẫn dắt hàng Phật tử chúng con trên con đường tu hành. Sau nữa con có một câu hỏi, xin thầy từ bi quan hỷ bố thí cho ý này như thế nào? Mở hoặc kính mong thầy có thể trả lời cho con trong một băng thuyết pháp nào cũng được để con đón nghe. Đóng hoặc con có nghe tất cả băng giữa thầy thuyết giảng và con theo đó mà tu tập theo tam vô lậu học mà thầy đã chỉ dạy. Vốn là gần đây con có đọc báo và xem video trên YouTube, Có một vị còn trẻ tuổi sống ở Nepal, mở quạt nơi Đức Phật đản sanh ngày xưa, đóng quạt. Nepal là quê hương của Phật á, mẹ đó. Đã bỏ vào rừng ngồi thiền 6 năm không ăn uống gì mà thân thể vẫn khỏe mạnh tráng kiện. Sau 6 năm thiền định, Ngài đã thăng tòa thuyết pháp so đầu các tăng sư. Có hàng ngàn người đổ xô về đảnh lễ mỗi ngày, mỗi quạt trong đó có những hòa thượng. Thượng tọa Đại Đức của Việt Nam cũng qua cho cái ông đó, ông người Ấn Độ đó, ông rờ đầu. Các bài báo đã nói rằng Ngài đã đắc giác ngộ sau 6 năm thiền định. Đại đa số các bài pháp mà Ngài thuyết có tính chất phi người làm thiện, từ bỏ giết hại chúng sanh, cùng hâm mộ nền hòa bình dân dân. Những điều này con rất tán thán, vì thứ nhất, Ngài có thể làm những việc thiện pháp như thế. Một số người lìa bỏ ác pháp là một phần thế giới sẽ được bớt đau khổ hơn nữa. Ngài còn trẻ mà biết tu tập như vậy là rất tốt. Các bài báo cho rằng Ngài là một vị Phật sống, và họ còn nghĩ rằng đây là sự tái sinh của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Song con nghe qua các bài thuyết pháp của Ngài, con đối chiếu với giáo lý nhà Phật, thì con biết Ngài không phải là Đức Phật sống lại, không phải là Phật Thích Ca tái sinh. Mở mặt vì Đức Phật không có thọ ký tái sinh, chỉ có Đức Phật thọ ký cho Phật Di Lặc sau này sẽ ra đời, nhưng còn lâu lắm, tức là Bồ Tát Di Lặc ở cung trời đấu sức, đóng quạt. Ngài cũng không phải thuyết pháp của Phật. Ví dụ Ngài nói trong vũ trụ này chỉ có một Thượng Đế mang phước giáng quả mà thôi. Cái đó là sai với tinh thần Phật giáo, đúng không quý vị? Thì con biết đây là lời của ngoại đạo chứ không phải là của một Đức Phật. Tại sao con nghĩ vậy? Đức Phật Bổn Sư đã chứng quả vị Vô Thượng Bồ Đề, thế mà trong giáo pháp của Ngài, Ngài tuyên bố chẳng có pháp nào gọi là Vô Thượng Bồ Đề mới thật gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Thế mà tại sao Ngài trẻ tuổi này lại còn chấp pháp rằng chỉ có duy nhất một Thượng Đế trong vũ trụ? Ngài chấp có Thượng Đế và có tướng vũ trụ, và còn chấp rằng Phật bên trong vũ trụ đó nữa. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật còn bác bỏ bài bỏ bảy chỗ tâm của Ngài A Nan chỉ, thì chúng ta chẳng thể nào chấp có chỗ nào cho một Thượng Đế nào. Con nghe qua liền thấy giống giáo pháp của đạo Ấn Độ giáo, tức là Hindu giáo, nên con mạo muội nghĩ như vậy. Con công nhận những việc Ngài làm có tính chất Bồ Tát hạnh, nhưng những động tác, những ánh mắt, những lời pháp của Ngài có phần khế cơ mà không có khế lý. Chẳng hạn như Ngài nói đừng giết hại sinh vật, đó là nói cho những người Hồi giáo. Hay giết thú vật để cúng tế biết mà sửa sai thì rất hợp thời thế. Nhưng theo lý tánh mà nói thì con chưa thấy Ngài thể hiện được, vì con có nghe Thầy nói lý sự phải duyên dung, lý lý vô ngại, sự sự cũng vô ngại nữa mà. Thường thì theo con ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Con không lo chuyện người khác tu thế nào, nhưng vì xung quanh con cũng có nhiều huynh đệ Phật tử đang lao sao náo động, vì họ thấy các tăng sĩ mặc áo cà sa đỏ kiểu Tây Tạng, những cao tăng, những Rinpoche tái sinh mà còn lễ lại và để cho Ngài soi đầu ban phước theo kiểu truyền thống Tây Tạng. Con kính xin Thầy Quan Hỷ dạy cho hàng Phật tử chúng con biết trong trường hợp này thì chúng con nên xem Ngài như thế nào. Ở trong thế giới này, Ngài có phải là thánh nhân hay Bồ Tát tái lai thị hiện chăng, hay chỉ là một nhân vật có thể nhập vào các tịnh thiền như ông Quốc Đầu Lâm Phất thời xưa? Con ngưỡng mong được Thầy Quan Hỷ chứng minh và dạy cho chúng con thông hiểu nơi lưu vực này. Con cảm ơn Thầy lắm. Phật tử Minh Văn ở Canada. Cách đây khi mà Thầy còn ở Abaman năm 2005, Diệu Trung nói có một cái là Bồ Đà Bôi ở bên Ấn Độ, nó xảy ra cách đây khoảng 7-8 năm về trước, quý vị nhớ chưa? Là thực hiện có một chú đó, chú mà là giống như Đức Phật, có ông bên Ấn Độ, rồi ngồi trong gốc cây ngồi thiền hoài không ăn không uống. Sau đó các cơ quan truyền thông đồn lên và cuối cùng người ta theo dõi, thì cái tên này không phải không ăn không uống mà có người lén đưa, quý vị nhớ không? Và sau cái phong trào Bồ Đà Bôi, quý vị nhớ chưa? Cách đây 5 năm, 6 năm về trước, 7 năm về trước, khi Thầy còn ở trên Adam thì hiện tượng đó đã bị rồi. Mà quý vị nên nhớ rằng Đức Phật Thích Ca không có trở lại cõi này cho tới khi nào giáo pháp của Ngài không còn ai biết đến câu Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và cái người thế Ngài tức là Đức Di Lặc Bồ Tát, đúng không quý vị? Thành ra tại sao mà cái người bây giờ là nói rằng 6 năm không ăn không uống gì hết, sai rồi. Đức Phật Thích Ca có ăn không quý vị? Đã mang thân chúng sanh thì phải có ăn có uống, vì bình thường tâm là đạo. Một người nào mà bất bình thường như Đức Phật Thích Ca, trong này nói là cái tu các người phóng đệ là ông này 6 năm không ăn, thì ông này rơi vào cái gì? Khổ hạnh rồi. Mà khổ hạnh làm sao mà vẫn mập mạp được? À, cái đó một cái điểm sai. 9 năm anh em Kiều Trần Như là những người bà con ở trong họ nội và họ ngoại của Đức Phật, do vua Tịnh Phạn Vương sợ Đức Phật đi tu là không ai lo, mới cử 3 người bên họ nội, 2 người bên họ ngoại vào làm đệ tử là 5 anh em Kiều Trần Như. Và năm anh em Kiều Trần Như tu theo khổ hạnh với Đức Phật, mỗi ngày ăn một hộp mè hành tạo. Và Đức Phật ốm nhôm ốm nhách, quý vị coi trong những mà tịnh xá Minh Đăng Quang, có phải là Đức Phật nói rằng hãm hại bình thường, thân tứ đại là phải có đất nước giáo lửa, mà ông Phật là phải sống bình thường, mà ông Phật mà cứ ăn khổ hạnh như vậy thì ông Phật không phải là ông Phật, quý vị thấy rõ không? Thành Đức Phật sau đó thường bỏ các tu khổ hạnh, hồi ở còn tại thế tam cung lục diện ăn uống sung sướng, Phật nói cái đó cũng là bệnh, bệnh dư. Và khi mà tu khổ hạnh, Phật kêu là bệnh khổ vì thiếu, một bên là khổ vì dư. Và Đức Phật đi con đường trung đạo, đói ăn, khát uống, mệt ngủ, Đức Phật cho uống sữa, có không quý vị? Và sau này tăng đoàn của Phật đi khất thực, nguyên thủy, cúng đồ mặn là ăn đồ mặn, cúng đồ chay ăn đồ chay, có không quý vị? Và tôi nói rõ cho quý vị, đừng có bao giờ dựa vào cái này, là họ dựa vào cái lịch sử Đức Phật để các đạo Bà La Môn, các cái đạo mà ngoại đạo, họ lợi dụng nghe Đức Phật Thích Ca ngồi thiền 6 năm, họ cũng ngồi thiền 6 năm, rồi họ cho rằng Đức Phật Thích Ca là còn có ăn uống, còn họ không ăn uống. Sai rồi, không có chuyện đó. Thành ra cái này là một cái tòa biên bộ, mà cậu này rất là thông minh. Bây giờ một cái người làm như vậy kêu là ai chứng minh được là người đó không ăn không uống, phải không? Có ngon đó thì bà giàu nó một cái nước nào để cho Hoa Kỳ nó giữ rồi nó canh cửa đi, còn ở trong rừng người ta canh mấy ngày rồi có người ban đêm còn ngủ ta đem đồ ăn sao sao, cái đó là sai. Ngay cả một vị Phật mà không ăn cũng còn sắp chết, nên đừng nói gì một cái người phàm phu, cái đó là cái sai thứ hai. Mà giả sử ổng là ông Phật đi nữa, ổng không bao giờ xưng ổng là Phật. Quý vị nên nhớ các hàng Bồ Tát, các hàng A La Hán họ thì hiện xuống đây, họ không bao giờ nói họ là Phật là Bồ Tát. Mà người nào mà để cho thọ ký đồng rờ để cho người ta tôn xưng mình là người đó không phải là đồ thiệt mà là đồ dỗ. Cái thứ hai là Đức Phật nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, mà không có tôn sùng ông Thượng Đế nào ở cõi này. Đức Phật nói nếu có ông Thượng Đế thì ông Thượng Đế đó là ông đang xỉn. Ông Thượng Đế đó của đạo Hồi và ông Thượng Đế của đạo Công giáo, nếu mà là có một tại sao vậy? Cùng là sanh ra là đạo Công giáo, đều đi lễ nhà thờ, nhưng mà trong ngân hàng tiền có người nào giống nhau? Những người con chiên cùng có tên thánh có giống nhau không? Không giống nhau. Cùng là đạo Hồi, các nước ở Á Rập, mà tại sao Thượng Đế lại để cho nó bị Do Thái đếm bom, nó cho bị cái ôm bom tự sát chết hoài vậy? Hả? Quý vị có thấy rõ điều đó không? Thì các ông Thượng Đế đó có, tại sao cho người đuôi, có người đẹp, có người mù, có người sáng, có người khôn rồi đó, ông Thượng Đế đó Đức Phật không chấp nhận. Quả thật có ông Thượng Đế đó là ông Thượng Đế đó đang xịn. Mà Thượng Đế loại đó chỉ có con kim làm Thượng Đế, nó mới làm như vậy thôi, nó bình đẳng. Thì như vậy sáng sai dự xỉn mới ra vậy. Thành Đức Phật không chấp nhận một ông Thượng Đế như vậy, mà Đức Phật đặt lên luật nhân quả. Mà luật nhân quả rồi quý vị thấy rõ rồi à, cái nhân cái quả và thuyết nhân duyên. Ông Phật đói cũng phải ăn, mà ông Phật già cũng phải chết. Mà chết là chết cái thân tứ đại này, chứ làm gì chết được cái phần tâm linh của Phật. Quý vị thấy rõ điểm đó chưa? Thành ra họ dựa vào cái mà ông Phật tu 6 năm thì họ nói ông này tu 6 năm, ai chứng minh được? Hả? Thời gian ông vô tu đâu có nói đâu, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Làm sao biết là 6 năm? Thấy rõ không? Làm sao biết ông không ăn mà sống? Bây giờ có ngon á, đi qua Mỹ ngồi trong một cái lòng nó đi, nó nhốt hết rồi, nó chừa là không có cho thử 6 năm coi mới biết. Không có làm được chuyện đó. Cái thứ hai mà để những ông mà hòa thượng thượng tọa mà đút đầu cho ông này rờ như vậy là quá vô minh rồi. Ông Phật Thích Ca còn sống đó mà A Nan cũng phải là tu, mà A Nan nghĩa là ỷ lại em Phật rồi cũng phải Phật chết rồi bị Ngài Ca Diếp chửi cho một trận rồi mới tu, đúng không quý vị? Đức Phật Thích Ca đó, Ngài so đầu là chỉ thọ ký thôi. Ta thọ ký cho A Nan sẽ cúng dường bao nhiêu vị Phật, ta thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là thành A-la-hán chưa quý vị? Có, mà Xá Lợi Phất phải cúng dường vô hằng hà sa số Đức Phật, làm tròn hạnh nguyện Bồ Tát rồi sẽ thành Phật ở cõi nào? Đã chính A-la-hán rồi mà còn phải làm hạnh Bồ Tát bao nhiêu kiếp mới được thành Phật? Phật thọ ký thôi, chứ Phật không nói ta ban cho ngươi thành Phật, không có chuyện đó. Thì Phật không có ban chuyện đó thì làm gì mà mấy ông hòa thượng để lúc đầu vô cái này thầy nói rõ đây là tà kiến, một cái ngoại đạo nó vẽ ra một cái tuồng để rồi cho các mấy ông thầy mà học không tới nơi tới chốn. Mấy ông chạy cái này là mấy ông không phải làm đạo Phật nữa, mà mấy ông là tôn thờ một cái ông giáo chủ nào đó để ban phước và giảng quả. Cái đó là hoàn toàn sai. Thầy lên tiếp, thầy nói rõ luôn, có đọa địa ngục thầy chịu. Đây không phải là Phật Thích Ca, không phải là Bồ Tát Quán Thân, mà đây chỉ là ngoại đạo Bà La Môn mượn, nghĩa là cái mê tín của đạo Phật để mà phá hoại đạo Phật thôi. Chắc chắn là không có chuyện đó. Quý vị đừng có bao giờ tin mà mù quáng. Mà có rất nhiều người tu mù quáng, tôi bảo đảm quý vị nghe nha. Bây giờ thử dụ cái gốc cây của tôi ngoài đó, cái gốc cây bự ngoài đó, tôi tự động, tôi nói ha, hay lắm. có ông thần cây mà muốn gì được đó, xin tiền được sự tiền, phải không? Rồi tôi nói giờ tôi kêu con mình hội ra đóng kịch, mình hội bây giờ con thầy sẽ bỏ trên đó một cái 100 đồng á, là thầy bỏ sẵn bên hội giá sinh tâm đi, rồi chút xíu tôi dán sơ sơ thì trưa chút là cái keo mà nó nắng nó sẽ rớt xuống, phải không? Tôi dán sơ sơ thì tự động bên hội lại cho con sinh tâm, tại vì phổ nó nắm hết tiền bạc con cần 100 nó mua thuốc hút lá vậy chút xíu là tự nhiên rớt xuống có 100 đồng à. Rồi ngày mai đó cái thằng gì đó, cái thằng vợ của mình, thằng Minh Tâm á, nó nói con vừa có cái quần con đĩa con muốn đổi là cái quần con táo, xin Phật cho con 200, thì tôi cũng dán tờ 200 là ổng lại thứ hai. Và tới ngày thứ ba đó là tiên ra, nó nói bây giờ con cần tiền để mua một cái kha xích cho con, tôi cũng cho, mà ba người có vậy là tin không quý vị? Trời ơi, từ sau là cái cây nó xúm nhau mà lại, người thì chồng diệu định xin cho con có gì xin thôi, cho chúng nhau lại cái gốc cây đó liền. Cái gì thấy rõ chưa? Nhưng mà lại kiểu đó có hết lòng tham không? Tham càng thêm tham. Quý vị thấy cái khổ của chúng ta là do cái gì quý vị? Cái tham. Cái tham mới ra khổ thôi. Tôi hỏi quý vị nè, bây giờ bản chất của một người cô gái đó, nó không làm khổ chúng ta. Nếu mà chúng ta không có, coi như là lay động. Cái cô gái đó đẹp, nhưng mà tâm chúng ta đừng có lay động đi, mà chúng ta lay động là chúng ta khổ à. Quý vị thấy rõ đi. Quý vị một cái món ăn, một cái xe tích xịt nó nằm trong dealer đó, cái xe nó làm khổ con, bây giờ con phải làm cai. Ai làm khổ không? Hả? Dealer nó bán, sale nó dụ, nó động, nó bán, tâm ông không động lấy gì mà khổ. Hả? Quý vị thấy rõ một cái điểm đó không? Tất cả những cái khổ đau trên đời này là do tại chúng ta chứ không có tại ai hết. Quý vị có thấy kỹ rồi. Hả? Bây giờ quý vị làm con khỉ bịt mắt, con khỉ bịt miệng, con khỉ bịt tai, có ai làm khổ quý vị được không? Không làm khổ được. Ở trong này cô là một nè, cô đeo máy điếc á, phải không? Cô đeo cái máy đây phải không? Cô dùng cái máy điếc ra đi là cô sẽ tâm chánh định như bất động. Tại nãy cô là cô chưa đeo máy điếc, tôi hỏi cô lên để coi lấy chồng, tôi nói dạ. Đấy, tại ba đâu có biết, bà nghe tôi hỏi. Mà thật ra không phải coi lấy chồng, mà bà coi để coi, bà nói bà niệm Phật, bà thấy sáng ở đây, là sáng đây nè, hiểu không? Đó. Nhưng mà dùng cái máy điếc đi, thì tôi nói cái gì bà đâu có khổ đâu, nhưng mà mấy bà kia cười, ô cái bà này già rồi con đi kiếm chồng. Thấy không? Ai khổ đây? À, mình ưa tưởng tượng lắm, rồi có những người nghèo á, họ vô đây á, thật ra đó, chẳng hạn như bà Diệu Định, hồi xưa bà giàu khác giờ bà nghèo đó, không có ai khi dễ bà hết. Rồi tự động bà tưởng tượng, tụi bay khi dễ tao, mà nó tao giàu mới quý, bây giờ mới nghèo. Cái đó là tự cô dễ rồng, dễ rắn, chả có ai mà khinh dễ cô hết. Mà nhiều khi người ta lo, không có thời gian tao nghĩ tới cô, tao lo tao nghĩ tới cái bữa nay, nó nấu gì dữ. Không ai để ý tới cô Diệu Định chi đâu, khi nào cô nấu rồi cà ri, rồi cà ri này sao. Chứ còn mà, nhiều khi chúng ta có cái mặc cảm đó rồi, cái chúng ta tự chúng ta rút lui, có không quý vị? Tự chúng ta làm khổ chúng ta, chứ không ai để ý đâu. Phải không? Thành ra từ nay cái khổ đó là do chúng ta, chứ không cho ai hết. Thầy thấy rõ à. Bởi vậy tôi nói rõ, có một cái câu chuyện rất là hay. Một cái ông thiền sư, ông đi học đạo với một cái ông hòa thượng thiền sư à. Thì tôi nhớ được cái ông hòa thượng lên là Trung Ấp, còn cái ngày kia là như ngày Ngưỡng Sơn à. Ông Ngưỡng Sơn khi ông còn là thiền sinh, ông chưa có đắc đạo đó, ông đi học với ngài hòa thượng cũng thiền sư, tên là hòa thượng Trung Ấp. Thì ông lại ông học đạo, ông nói phần tánh là gì? Lâu nay quý vị dạy phần tánh là con tìm tâm không ra, con không biết cái nào phần tánh. Ma tánh thì con biết, nổi sân si là ma tánh à, thấy tiền con nổi tham là ma tánh, nhưng mà phần tánh con không tìm vào không ra. Thì ông nói tao kể câu chuyện này, nhà ngươi có thể là thấy phần tánh. Ông nói bây giờ á, tao có một cái chùa có 6 cái cửa sổ, tao nhốt ở trong đó một con khỉ ha, một con khỉ đột á. Thì con khỉ nhốt ở trong đó, nó nhìn thấy sự vật ở ngoài đó là do 6 cái cửa. Thì tao mới bỏ ở ngoài một con khỉ, ở trong này là con khỉ đực, tao bỏ ngoài con khỉ cái. Thì ngoài nó con khỉ cái khọt thì con khỉ đực nó cũng khọt thôi. Mà con khỉ cái làm gì là con khỉ đực trong đó làm đó, con khỉ cái nhảy trong con khỉ đực cũng nhảy. Mà con khỉ cái chí ché là con khỉ đực trong lòng cũng chí ché. Ông thấy chưa? Cái nó nói, nhưng mà giờ con khỉ nó ngủ là sao? Ông nói, à nếu mà con khỉ nó ngủ á, thì ta với ông đã có chỗ gặp được Phật tánh rồi đó. Như vậy có phải là đạo Phật nói rằng tâm vương ý mã, vương có nghĩa là tâm con vượng, là tâm con khỉ, tâm chúng ta là tâm con vượng mà cái ý chúng ta là con khỉ, chúng ta suy nghĩ lung tung không? Bây giờ 6 cái cửa đó là cái gì? 6 cái cửa đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái gì? Và ý. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mắt tay mũi lưỡi thân ý mà con khỉ hoài đó, mà mình nhìn qua cái cửa thấy cái người đó đẹp thì đừng có khọt, đừng có khẹt thì nó đâu có thành chuyện. Quý vị thấy rõ, do khọt khẹt nó đầu mới khổ, phải không con? Còn con cũng vậy, con đi hả? Fell in love, fell in love. Thành ra bây giờ nuôi con hoài, chờ lớn mới vô youth center được. Thành ra khi mà con khỉ đã ngủ rồi đó thì nó phù hợp với cái câu gì của Lục Tổ Huệ Năng: thương ghét đừng để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, phải không? Từ nay quý vị thấy rõ không, ngủ thì những cái mà nó dính mắt chúng ta không có dính. Mà bây giờ muốn bẫy khỉ không, tôi chỉ cho cách bẫy khỉ. Bẫy khỉ là sao? Lấy keo á, ngày xưa người ta bẫy khỉ đó, cái loại mà bắt khỉ chết thì dễ lắm, dương cung bắt chết. Mà bắt khỉ sống là sao? Chúng ta mới để một cái loại, quý vị thấy bẫy chuột không? Đây con chuột nó có loại bắt cái keo mà con chuột vô là nó dính không, có không? Thì con khỉ đầu tiên á, có khỉ chúa nó khôn lắm, mà khỉ chúa đó nó có thế này nè, nó đi ăn cái gì á là con khỉ chúa nó ăn trước rồi mấy bầy khỉ con mới ăn. Thì bữa đó con khỉ con nó nói: tao lâu nay đó là tao cứ bị thua cái thằng khỉ chúa này, bây giờ tao đã đủ trưởng thành rồi nha, tao đã đủ 8 tuổi, 8 tuổi con khỉ là trưởng thành rồi, từ nay đó tao không bao giờ ăn cái đồ thừa của cái con khỉ chúa này nữa, mày ỷ mày sống lâu mày nghiếp bây giờ tao. Thì con khỉ chúa nó cười: vậy mày muốn ăn tao cho mày tách bầy mày đi riêng đi, còn tất cả những con khỉ con này nó đều nghe theo tao. Thật ra con khỉ chúa này nó có kinh nghiệm già rồi, nó mấy chục năm trong bầy khỉ rồi, nó lợi, nó nhìn cái nào nó biết đồ độc, nó biết cái đồ bẫy. Thành ra bữa đó cái con khỉ con mà mới vừa háo thắng lớn lên, nó mới ra tất bầy thì đi ra, mà đó là tiền thân của Phật Thích Ca, ngài là con khỉ đó, mà ngài là khỉ chúa. Thì cái đề bài đặt ra là khỉ con mới quậy. Thì con khỉ con nó đi ra, bữa đó nó thấy tự nhiên mật ong để cả đống à, mà tự nhiên sao mà khỉ chúa này, hồi xưa phải con khỉ chúa này nó thử, nó múc nó ăn rồi đó, nó gặt đầu mình mới được vô ăn, bữa nay tự do. Thì con khỉ này mới vừa ra được thoát khỏi bầy, cái được thoát khỏi sự kiềm kế của cái con khỉ chúa. Thì để bà đặt ra là tiền thân nhào vô, thọt cái tay vô bóc, bóc vừa bóc vô trong cái mật ong nó, thì té ra là nó một cái bẫy, nó dính tay. Nó dính tay rồi sao, nó tay mặt nó dính rồi thì nó dùng cái tay trái nó thò vô nó gỡ thì dính luôn cái tay mặt. Rồi bắt sao, nó dùng cái chân á, nó thọt vô nó gỡ thì dính luôn cái chân. Dùng tay trái vào dính chân, rồi len nó lưỡng liếm dính nó trời, còn cái đuôi nó lọt vô dính nó trời. Thì rốt cuộc rồi hơi thở xăng mới bắt nó. Thì lâu nay nó mới, Phật mới nói cũng vậy, có phải chúng ta đó mà dính tay chúng ta mà dính vô cái gì khổ cái đó. Đi ngang thấy cái cô gái đó nó đẹp kệ nó, mà thò ra dính là bắt đầu khổ. Rồi thấy cái xe đó kệ nó, mà thò vô cái xe đó thì cái bill insurance nó về ngay, thấy không? Thấy rõ không? Thấy cái nhà lớn hơn chút kệ nó, ngủ đi là con khỉ ngủ đi. Mà con nghe ta khọt một tiếng: mày ở đâu? Mày ở Seattle, giúp có mấy 98118 khu lớn bể không? Tao ở Bellevue nè, phải không? À Bellevue, cho mày Bellevue đi, khọt một cái, mày khẹt một cái thì đương nhiên là khổ. Thành ra chúng ta từ nay quý vị như con khỉ, chúng ta thọt cái gì chúng ta khổ cái đó. Hả, thọt ta dính cái gì hả? Dính cái xe là bị dính vô. À, mà dính vô cái gì khổ cái đó. Quý vị thấy rõ một cái điểm hay, Đức Phật giảng một cái bài pháp là làm con khỉ ngủ đi. À, mà làm con khỉ thức là khổ lắm. Con khỉ ngủ ai chữ nó cũng không kê, còn con khỉ thức cái hả, nó khọt rồi này là mình chữ lại nó. Thành hàng ngày chúng ta đều giao tiếp với con mắt thì thích gì? Sắc. Lỗ mũi thì thích gì? Mùi. Cái miệng thì thích cái gì? Cái thân thì thích nóng và lạnh, phải không? Cái ý thì cứ mặc cảm, suy nghĩ nó mình nghèo, nó khi dễ mình. Như thật ra bây giờ thầy nói cho nghe, dự định nó có nghèo đâu, cô giàu chứ cô nghèo gì đâu. Ở trong này nếu cô nghèo thì cô đâu có đủ đồ ăn, cô vẫn sổ sữa như thường mà nghèo chỗ nào. Tay vẫn đeo đồng hồ, cổ vẫn đeo chuỗi bẹt, rồi cái áo nó hột sòn cá, hột sòn tắm gì tôi cũng không biết nữa. Rồi đeo mắt kiếng, chỉ có cái là cô đang bị stress, thầy sợ cô xuống mà cô lãng quạng cô té, nên cái là coi như là tội nghiệp đổ nợ. Mà trong khi cái hội tương trợ của tôi làm chưa xong, mà cô là không có vô đây mà cô vô hội tương trợ đâu. Bả có vô hội tương trợ với làng Di Đà với tên trăm đứa lần á, nhiều tiền lắm. Mà chết ở đây mà thỉnh, mà cô đuổi cái xỉu mà thuê 747 mà chở cô xuống dưới đó, là nó tính cái tiền chứ cũng đủ trả máy bay đâu, thấy không? Thành ra thương cô là thương cái chỗ đó, để cho cô lành lặn rồi cô chừng này là cô xuống dưới làng đó. Rồi lúc đó đó cô chết đó, thầy lo cho cô nó trọn vẹn. Thế còn ở đây mà đuổi chết là nội tiền chở cô xuống dưới là cũng mệt đó. Con mua hậu kinh tế ở đây vô từ đây thêm phần. Sao tham vậy? Không tham đâu. Sần hai nơi rồi. Không phải, có thể là đi chấp chưa. Bây giờ như vậy là hai nơi đều có phải không? Vậy chết được là lãnh đi kia 10.000 với đi mấy ngàn, nhiều quá vậy. Bên nào quen mà cũng đúng như chùa hết, con không xuống dưới thì là con ở đây con chưa có quyết định. Cô còn đất ở dưới mà, cô còn nhà ở dưới mà. Tự nhiên thầy. Thấy không? Bây giờ tự nhiên vậy là mua hai nơi, nhưng mà chết thì nó phải đóng tiền hai nơi. Tôi nói rằng một chỗ thôi nha, không có được mua hai chỗ nha. Hả? Cổ thì chưa vô được, chưa vô thì được hả, mà cổ vô bên đây cổ phải cắt bên kia chứ không có. Dạ đúng rồi, không có cho vô. Tại vô như vậy thì tụi chết thì luôn, tại tâm tham đó, mấy người tham đó tụi không có đi. Con vô bên đây con cắt kia. Thấy đệ tử mà nó đứng hai nơi tôi rầu lắm, thay vì tụi 2 tiếng đi, tụi 20 tiếng chưa chết nữa. Vậy hả, thì chưa? Nhưng mà rõ ràng lắm là phải cắt hộ khẩu rồi mới nhập hộ khẩu được, phải không? Thành ra không có đứng chặt hãng như kiểu này, rủi mà đứng chặt hãng này mai mới chết làm sao, lúc đó là hai cái policy. Thầy cứ nói con chết, con sắp chết rồi đó. Khi mà tôi nói con chết là con sống hoài đó. Đừng có sợ chết, phải không? Thật ra đó, khi quý vị hiểu đạo rồi đó, quý vị thấy hạnh phúc lắm. Nhờ có chết đó, thì mới có sống. Quý vị thấy không? Nếu có chết thì mới là tái sinh lại, mới về có cực lạc được, mới sống được. Mà nhờ có nghèo mới có giàu à, nó có ngày nó mới có đêm mà. Quý vị thấy nó là một cái sự đối đãi thôi hả? Có dinh thì có nhục mà có hợp có tan, nếu mà không hợp thì lấy gì tan. Quý vị thấy, nếu mà không có hạnh phúc thì làm sao biết được cái đau khổ? Không có nhìn xuống thì làm sao biết được mấy cái người khổ hơn mình? Quý vị thấy rõ không? Cái luật nó rõ ràng lắm. Con xin tự thú. Giờ con ngộ được. Tức là từ ngày đi chùa về đây với thầy là ngộ được sao? Đúng rồi. Có không cần gì hết, giờ miễn có đầu đó vậy đó. Cô bây giờ đó, tôi hỏi cô đẻ ra đó, cô cầm được bao nhiêu tiền lúc cô lọt lòng mẹ? Cầm được nhiêu? Bây giờ cô dẫn lời, hỏi cô đẻ cô ra bao nhiêu bao? Cô cho cô 10 bao đi. Thấy không? 10 bao mà bây giờ cô chết cô lên tới 200 bao lời, tới 190 bao. Còn quan hứa cái gì nữa? Có gì thấy cái gì lời không? Lời 190 bao. Rồi còn lời riêng một cái policy. Rồi còn có một cái phòng ở dưới làng Di Đà, rồi còn đòi một cái policy trên này nữa. Phải không? Rồi cô còn để lại bao nhiêu? Còn để lại mấy đứa con nữa. Mỹ nó nói một câu rất hay. Người trung sĩ cảnh sát này chết để lại là survival, nó để cái câu hay người Mỹ nói không, còn sống lại là vợ và mấy đứa con đó. Cái câu nói người Mỹ có phải từ con phải không? Nó nói một cái người chiến sĩ mà hy sinh, một cái hero fallen ở trong chiến trường Iraq, nhưng mà ông còn sống lại là vợ và ba con. Thì tôi cũng nói vậy, bà dự định này bà sẽ chết nhưng mà còn sống lại là gì, mấy đứa con, năm đứa cháu ngoại, thấy không, của chìm của nổi chưa tính. Thành ra nhìn nói bà khổ đâu có khổ đâu, bà đừng có mặc cảm. Nhiều khi bà xuống đây, tại tôi đặt máy tôi nghe rồi, tại vì tôi review lại, tôi thấy cô xuống dưới, tụi bay hả, tôi nghĩ tao già không cho tao vô nhà bếp hả, tao giờ cũng như thâu nghe hết, về tôi nghe lại tôi mới biết, chứ lâu nay không có máy là sao tôi biết. Từng rồi đó, diệu phẩm đó. Có tao đứng này dòm dòm, tao bây giờ cũng như khạch phế nhân rồi, không có được vô đây đâu, than thân trách phận, mà đâu có ai nghĩ vậy đâu, họ thương cô, họ còn sơn gì cô, phải không? Thành ra cô nên nhớ rằng á, người nào mà được thầy thương là người đó khổ. Tôi nói thật, người nào mà được thầy thương là thầy khổ, mà người nào mà thầy ghét á là coi như không để làm. Coi người đứa con nào mà đứa con giỏi là đứa con làm chết luôn, mà đứa con nào mà nó coi thuộc cái loại mà mình không có để ý tới là đứa nó khỏe lắm, nó ăn nó ngủ nó bài đó mình cũng không có khe nữa. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe đó, là cũng như vừa rồi thâu phim thì cái ông Thiện Châu đó, ổng ăn dụng mà ổng đâu có chịu ăn dụng. Tới hồi về tôi review là tôi coi, tôi thấy ổng cái xôi dự phẩm vừa đưa lên nó bốc nhanh nhanh nhanh. Thì con dự phổ nó nói, ông ăn dụng nó đâu có. Tới hồi có camera cho nó, chứ tía tôi rồi có món ăn. Tức là khi mà có camera là ổng nhận liền, mà không có camera mà tôi sợ. Thật ra ổng dự phẩm vừa đưa lên. Mà từng rồi tôi, khi mà tôi lên, tôi bắt điện tôi đụng đầu này nè. Tại vì tôi uống thuốc allergy cái mũi tôi thính lắm. Thì tôi chui là sao tôi bắt điện, bây giờ tôi thẹo không? Tại vì tôi lấy cái bịch xôi mà tôi ăn thẹo nè. Nó giấu mà sao, nó sợ quay phim mà nó giục xuống mà sao mà nó giấu 5 cục xôi của dự phẩm. Xôi vừa rồi đó mà nó nhét ở trong cái chỗ bắt điện, cái gì tôi bắt điện sao tôi bị ung này là tại vì cũng tội mà đi có dịch lá tìm sâu nè. Tôi nói đã có máy camera rồi mà tại sao nó còn giấu, nó nhóc nó nhét ở trong cái, ở phía sau á nó có cái tường. Rồi nó nhét vô bị xôi tôi, nó ủa, tôi móc ra, tôi hồi qua tôi kêu dự phẩm lên lấy vừa nó và xôi của con mà để móc rồi tại vì nó chôn nhưng mà nó đem không kịp. Ví dụ tại không, nó sợ camera đó. Thành ra tôi dự phẩm năm cũng đó của con, phải con xác định phải sao của con không? Cái sao đã đỏ đó mà có dấu in khuôn á, thì của con không biết ai giấu, nhưng mà nó khôn lắm, tức là nó lấy rồi nó mở cửa sổ nó giục xuống dưới đất, rồi nó là chui nó giấu ở sau phía sau mà tôi bắt điện, nhà qua tôi bắt điện sao á, tôi lòi lòi tôi nghe cái mùi sôi. Thành ra tôi có thò tôi ráng mà dối lấy được gói sôi, cái nó dính cái thẹo này năm cục. Thành ra đó cũng biết khôn nhưng mà quăng xuống dưới rồi. Thành ra từ nay tôi có cái sơ hở là tôi chỉ thâu được trong nhà mà tôi xui thâu với sao, kỳ sau tôi phải đặt mấy cái máy về sau hè nữa. Rồi vài bữa nó sẽ giấu sôi dưới xếp điện tăng, tôi phải đặt dưới xếp điện tăng nữa. Thật ra tại vì tôi nói bây giờ la trên mạng á, thì nhà bếp nó mắc cỡ đây, bây giờ có đặt 3 cái camera rồi, 3 cái đổi, 7 cái chìm. Thì nghe quý vị than, quý vị thở gì tôi cũng nghe hết rồi, về tôi review, nhưng mà từng qua báo là chưa có cuốn phim nào nó đủ để mà hấp dẫn để đưa lên mạng hết. Từng này thì để tôi coi lại, coi tới chiều để coi nó có cuốn phim nào nó nổi tiếng á, mình chiếu phim mình phải lựa phim hay, nếu mình muốn cho nổi tiếng á thì mình chứa lên. Thấy có cô dự định, cô nên đi xuống, cô nói thôi, tao muốn làm cái này, tao muốn giúp mà thôi, tôi sợ rồi, mang tiếng nữa thôi, không đụng nó đi lên, nói lẩm bẩm vậy đó, nói nhỏ nhỏ. Có đi xuống không? Đi xuống. Nhiều khi muốn giúp cái diện tay, nhưng mà rồi sợ lắm, rồi cái đời mang tiếng, nhưng mà mang tiếng, thì mà đó, có nói câu đó, nói nhẹ nhẹ thôi, than thân trách phận, vô hết. Cái đó thì rất là quý con. Không, thật ra cô lớn rồi, đâu có cần đâu. Lớn tuổi, con biết khi mà con rất là ý thức, con nhìn cái giấy là con biết, con không có phiền trách gì vậy em hay cái gì hết á. Tại vì có cái bệnh ham là nấu nướng, cái bệnh đó nó lớn lắm, con nhận. Bây giờ có cái bệnh phải không? Muốn trị hết không? Giờ bệnh ham bánh làm không? Ở nhà làm cho đã đi, rồi chở xuống. Ở đó con biết thân cho nên... Thì vậy đó, cứ nấu tại nhà đi rồi đem xuống. Đem xuống trước khi ăn đó, thì phải ăn thử một cái coi có chết không đó. Ừ. Đúng rồi đấy chúng em. Nhưng mà con chỉ không có đồng ý là có cái người mà nói thẳng với mình đó, mà người ta nói có cái tính cách xây dựng đó thì ok. Còn có những người nói là do cái tâm của họ ích kỷ, nhỏ mọn. Mà tôi hỏi cô đó, bây giờ cô đi không nổi rồi, mà cô xuống với cô làm cái gì? Trời ơi, cái chỗ nhà bếp là cái bãi chiến trường đó. Cái đó công cũng có mà tội cũng có. Thật ra vô đó nấu đó, phước đâu không thấy đó. Mà vô đó hồi đó là tội không đó. Mà tôi nói ra cái này rồi là không có đứa nào nó chịu nấu nữa, thì ai nấu ăn đây. Thành ra tôi phải nói có phước lắm. Tại vì bữa đó là vậy, bữa đó là không có. Ngồi trên đây mà tu đi, hưởng phước đi, không biết. Phải không? À, bây giờ cô muốn không? Muốn biết không, từ sau tôi cho cô trưởng ban nhà bếp làm trong một ngày, tôi cho cô á, khá là cô đứng cô lãnh đi, mà cô làm được tôi cho cô trưởng ban nhà bếp luôn, mãi mãi luôn, tới chừng nào chết thôi. Muốn không? Muốn tôi biểu nó giao cho, thì có bệnh nó muốn vô. Trời ơi, ôm cái nó thử là biết mùi. Thành ra cái mà lớn tuổi rồi, dành thời gian tu ở dưới đó, quý vị dưới đó là làm dâu trong họ đó quý vị ơi. Không có xứng với tâm. Con nấu vừa 10 người thì có người thứ 11 không dự ý. Ngay cả Phật ở còn không dự ý. Mà ngay cái chỗ đó đó, phước cũng nhiều mà tội cũng nhiều nữa. À, tôi nói cho quý vị nghe, phước cũng nhiều mà tội. Không thể nào làm dự ý được hết á. Quý vị lấy cái miệng nào để đo kích thước đây. Không nên lấy cái khẩu vị của ông thầy. Tôi khẩu vị tôi là sai. Nhưng tôi xuống với làng Di Đà, cái bà kia bà lấy khẩu vị thầy, tôi nói cô sai rồi. Cô cứ lấy cái khẩu vị vừa phải thôi. Cô ăn mặn, mặn khó chữa lắm. Cô nấu lạc, nếu mà nó mặn á, lạc á, thì nó thêm muối hoặc thêm xì dầu, không sao. Cô đừng có bao giờ lấy một cái tiêu chuẩn của ông thầy là tôi ăn khác, tới sức khỏe tôi khác. Thành ra đừng có bao giờ lấy cái tiêu chuẩn của thầy mà nấu lại là cứ nấu tự nhiên đi, tôi như vậy đó, tôi khả năng như vậy đó. Thành ra nó khổ lắm. Hai cái mà nguy hiểm nhất là cái nghề nhà bếp. Cái nghề nhà bếp là cái nghề mà tôi nói cho quý vị nghe. Phân chia không đều cũng mang tội của đại chúng nữa. À, phân chia không đều cũng mang tội. Rồi cái thứ nhất của mình là ta đem đồ ta cúng vô đó, đó là lựa cái nào ngon trước mà giấu đó, mà chưa đưa lên là mang tội. Thành ra khi mà thầy đặt cái camera đó là thương mấy người đó, đó. Tại vì cái camera nó là sao, nó chí công vô tư, nó có ta phân biệt không quý vị? nó thâu hết. Thành ra nói ai họ cũng sợ, không sợ hết á, chối lìa lìa, nhưng mà nó có camera cái là chết tía tôi rồi, Đồng Thiện Châu thâu vô luôn, chết tía tôi rồi. Diệu Phổ hỏi có ăn không? Không có, tao không có ăn. Có camera nha, cái về coi dạ, còn có bóc cục chứ không có nhiều, có một cục thôi thôi, thấy không? Nhưng mà thật ra cái đó là cái quen của họ thôi chứ không có gì hết. Còn thật ra con bây giờ con đã lớn tuổi rồi, xuống nhà bếp làm cái gì nó nóng nực mùa hè, rồi cực khổ lên đây ngồi nghe tu nghe pháp sướng hơn với mắt kia mà xuống dưới. Thành ra đó, cũng như bà Liễu Hạnh cũng già rồi, bà cũng thích xuống nhà bếp, nó lạ lùng vậy đó. Mấy người già họ lại thích xuống dưới họ nấu, tôi còn không hiểu tại sao gì nữa. Là có lẽ là họ hồi còn trẻ họ nấu rồi, mà bây giờ họ cảm thấy họ không nấu được á, làm cho họ nghĩ họ giống như là một cái đồ mà phế liệu. Thì họ mới chứng tỏ họ không phải là đồ phế liệu, là đồ xịn. Thành ra là họ mới xuống nấu. Thế còn mà mấy cái người mà biết nấu thì không nấu. Thiệt. Con muốn không thầy giao cho con trưởng ban nhà bếp? Có hả? Ừ. Con biết nấu đâu. Ừ, vậy, nấu. Con ai con Trúc Hằng thì không biết nấu phải rồi. Tính Mỹ muốn nấu không? Cho làm trưởng ban. Thì tôi thương mấy bà già, tôi nói không có sức khỏe, mừng gần chết. Còn nếu tôi không ra cái đó là cô phải xuống á. Thật ra là thương đó, chứ không phải là... Thương những bà cụ không có sức khỏe. Bây giờ cô dì Tính Mỹ đã bao nhiêu tuổi rồi? 71 là cụ rồi. Hồ Chí Minh chết mới sống mấy kêu là cụ Hồ đó. Hả? À? Chứ gì nữa, ổng chết mới năm có sáu mấy tuổi à mà kêu là cụ đó, còn cô 71 là cụ gì nữa. Phải không? Ở trong này vị nào đó mà 60 tôi cho là cụ hết. Vậy cô là cụ luôn. Cụ này ngày hôm qua ở dưới Tacoma không đi vừa cũng khóc lên cũng xuống nè. Có gì đâu mà khóc. Tại sao khóc vậy? Không có người chở đi khóc hả? Nhưng mà nhiều khi chở đi rồi gây lộn trên đó nữa. Ở nhà khóc chút vậy chứ không tổn phước, mà đi với đó gây lộn, chữ lộn đó là tổn phước, tụng một thời thỉ sám giờ là người dốn à. Hả? Tôi nói trước rồi, tôi đang order cái xe cho Tacoma 15 chỗ ngồi. Đang order đó, cái xe đó. Tôi thấy là Phật tử Tacoma nhưng mà không có đi trước nha. Tập trung tại một cái điểm nào đó, hoặc là chỗ 1800, hai là chỗ mà thịt quay Tôn Thọ Tường, ba là chỗ nào đó, lựa ba chỗ cái gì tự chọn đi. Rồi cái xe đó tôi giao cho người ở dưới Tacoma là giữ trách nhiệm, bảo hiểm chùa mua. Ok, bảo hiểm chùa mua. Còn đi chạy đó thì rõ ràng lắm, quý vị mỗi người đi 15 bà, mỗi bà đóng vô 1 đồng 2 đồng để mà mua xăng được không? Xe tôi chùa mỏ được quá rồi, có gì chạy gì nữa. Đấy, chứ không có cái cảnh đó. Còn nếu mà bây giờ mà đi 15 người không được á, vô Yuho thuê thêm một cái trailer bóc sau lưng nữa làm cái hết chở được không? Không, Tacoma đi đây tôi nghĩ mười mấy người là đủ rồi. Đếm coi khoảng mười mấy người là một xe đủ rồi, đi một chiếc xe. Xe van tôi đã order rồi, xe mười mấy chỗ ngồi, nhưng mà phải để cho một cái người nào dưới đó lái. Người đó lái đi rồi giữ cái xe đó dưới, tôi không cần giữ. Bảo hiểm chùa mua, tiền là tôi chùa sứ quỷ ra trả ớt để cho người ta đi tu. Tại vì thấy tội nghiệp người ta đi tu từ dưới xa xôi mà gom 2-3 chiếc xe thì nó phung phí đi một chiếc xe đó. Đó thì tôi sẽ để trên cái xe đó là xe tàu gần có xíu gì xe bến tới đây. Trời ơi, sao con ma họ đi xa. Xe tàu hả? Xe tàu bây giờ tính đi cái gì? Cô đây có xe bến mà. Ở đây toàn đi không nổi mà đòi nấu ăn thì nổi đó. Cái gì thấy rõ không? Thấy rõ là cái mà đua nhau mà tranh khổ. Tranh vô nhà bếp là tranh khổ chứ không có tranh sướng đâu. Thật sự mà nói tranh khổ đó. Không có ý tranh đâu thầy. Không ý tranh mà sao vậy? Không cho nấu rồi, không cho nấu thì hơi giận chút. Không có, không có. Không phải vậy đâu. Hơi hờn mát một chút. Ồ, vậy thôi tới giờ ăn rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng quý vị nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.